Chương 1461, người nghĩ đến rất đơn giản. Đối với giảm sóc khu trung tiên sinh, tất cả mọi người nhận thức. Nhưng là đối với Cảnh Ngôn, mọi người cũng rất lạ lẫm rồi. Tại đây, không có người bái kiến Cảnh Ngôn. Khi bọn hắn trong ấn tượng, Vô Vọng Thâm Uyên ngũ đại thần vực, cũng không có Cảnh Ngôn như vậy thần tộc cường giả. Hắn là ai? Không biết, không có ấn tượng, ta cũng chưa từng thấy qua. Bất quá, hắn cùng với trung tiên sinh đồng hành, đoán chừng cũng không đơn giản a. Tiếng bàn luận xôn xao truyền ra, trung tiên sinh, có nửa bước hư thần, đã chắp tay hướng trung tiên sinh chào hỏi, thái độ so sánh khách khí. Đối với mọi người mà nói, trung tiên sinh là cực kỳ thần bí tồn tại, cũng được công nhận trên thế giới này thủ đoạn nhất nhiều người. Trung tiên sinh biểu hiện ra là thánh đạo tam cảnh võ giả, nhưng trên thực tế hắn tu vi rốt cuộc là loại trình độ nào, tại thánh đạo cảnh võ giả trong cũng có qua rất nhiều lần tranh luận. Nghe nói đã từng có một vị nửa bước hư thần cường giả muốn tìm trung tiên sinh phiền toái. Có thể kết quả lại là trung tiên sinh như cũ hảo hảo còn sống, mà vị kia nửa bước hư thần tắc thì xám xịt ly khai, hơn nữa theo cái kia về sau, vị kia nửa bước hư thần cường giả sẽ thấy cũng không có ở công khai nơi nghị luận qua trung tiên sinh. Điều này cũng làm cho trung tiên sinh cảm giác thần bí thẳng tắp bay lên. Có thể làm cho nửa bước hư thần cường giả đầy bụi đất, đây là thánh đạo tam cảnh võ giả có thể làm được sao? Chư vị đạo hữu, hồi lâu không thấy nữa à? Trung tiên sinh cũng mỉm cười chắp tay hoàn lễ. Sau đó, Thánh quang tháp phòng ngự cái lồng năng lượng mở ra một đường vết rách, Cảnh Ngôn cùng trung tiên sinh đều thuận thế đi vào trong đó. Trung tiên sinh, vị đạo hữu này rất là lạ mặt, có thể giới thiệu thoáng một phát. Thiên hội đại lục nửa bước hư thần Âu Dương Lâm nheo mắt lại, nhìn qua Cảnh Ngôn, đối với trung tiên sinh hỏi thăm. À, đây là Cảnh Ngôn đạo hữu, theo thiên nguyên đại lục mà đến. Trung tiên sinh cười giới thiệu Cảnh Ngôn, thiên nguyên đại lục, khó trách cùng trung tiên sinh đồng hành, thiên nguyên đại lục khoảng cách giảm sóc khu gần đây. Âu Dương Lâm giật mình gật đầu, nếu là theo thiên nguyên đại lục mà đến, cái kia dĩ nhiên là dân bản địa nhân loại rồi. Cái này tự có thể giải thích, trung tiên sinh cùng cái này Cảnh Ngôn, đi thẳng tới bọn hắn dân bản địa trận doanh mà không phải bên kia thần tộc trận doanh. Âu Dương Lâm lại nhìn hướng Cảnh Ngôn ánh mắt, rõ ràng khinh thị rất nhiều. Không chỉ có là hắn, ở đây đại bộ phận võ giả, cũng bị mất trước rất hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Theo thiên nguyên đại lục tới, nghĩ đến cũng không phải cái gì cường giả. Rất có thể chỉ là đạo hoàng cảnh chi lưu bình thường mặt hàng. Chỉ là thoạt nhìn, trung tiên sinh cùng hắn quan hệ không tệ, cho nên mới có thể lại tới đây. Trung tiên sinh có thể ở hỏa diễm chi địa rất nhanh đi về phía trước, này cũng không cho người khó có thể lý giải. Bọn hắn cũng đều nhìn ra, trung tiên sinh vừa rồi thu hồi đồ vật là một kiện uy năng rất mạnh thánh khí, hơn nữa là thủy thuộc tính thánh khí, vừa vặn có thể khắc chế hỏa diễm chi địa hủy diệt chi hỏa. Đương nhiên, người ở chỗ này, dịch tầng chờ thiên nguyên đại lục võ giả. Đối với Cảnh Ngôn tự thân thiết nhiều lắm. Cảnh Ngôn đạo hữu, Cảnh Ngôn tiểu hữu tốt, người niên kỷ có lẽ không lớn a. Khó được chứng kiến người này tuổi trẻ thiên nguyên đại lục võ giả. Dân bản địa thánh đạo đều là không thể trở lại nhân loại cương vực, bọn hắn cơ hồ sở hữu thời gian đều là tại Thiên Không Thánh Điện vượt qua, tại Thiên Không Thánh Điện tiếp tục tu luyện. Mà ngay cả thần tộc ngũ đại thần vực, bọn hắn không phải vạn bất đắc dĩ cũng không biết tiến vào. Thiên Không Thánh Điện dân bản địa tại hỗn loạn chi địa cũng trong tay nắm giữ thuộc về mình mạch khoáng địa bàn, từ đó có thể thu hoạch rất nhiều linh thạch, khoáng thạch tài nguyên. Hơn nữa hỗn loạn chi địa linh thảo tài nguyên cũng là rất nhiều. Thiên nguyên đại lục mọi người đều so sánh nhiệt tình cùng Cảnh Ngôn mời đến, có ít người đều muốn Cảnh Ngôn cho rằng vãn bối. Đối với những tiếng chào hỏi này, Cảnh Ngôn cũng đều khách khí đáp lễ, mặc dù bị cho rằng tiểu bối, vãn bối, Cảnh Ngôn cũng không ngại. Hắn tu luyện đến nay vẫn chưa tới bách niên. Lại nói tiếp xác thực thì ra là tiểu bối. Đương nhiên quan trọng nhất là, những người này đối với chính mình không có địch ý. Cảnh Ngôn, những đạo hữu này đều là thiên nguyên đại lục tại nhân thần đại chiến trong sống sót. Trung tiên sinh đối với Cảnh Ngôn đạo, nhân thần đại chiến lúc, trung tiên sinh tự sinh động ở các nơi, hắn mặc dù cũng là thần giới đến thần tộc, nhưng ai cũng không giúp. Đối với dân bản địa cùng thần tộc cái này hai phe, đều tương đối quen thuộc. Trung tiên sinh tự nhiên nhìn ra đại lục khác võ giả. Đối với Cảnh Ngôn thái độ lãnh đạm, hắn có thể nhìn ra những người này nghĩ cách, tự là có chút xem thường Cảnh Ngôn. Bất quá, hắn sẽ không nhiều lời, sẽ không cố ý đối với bọn họ nói Cảnh Ngôn thực lực rất khủng bố, ngay tại mấy canh giờ trước khi chém giết đỉnh tiêm nửa bước hư thần thần tộc người Doãn Thủy. Bọn hắn xem thường Cảnh Ngôn, cho rằng Cảnh Ngôn thực lực không được, đó là bọn họ ý nghĩ của mình. Nguyên lai chư vị là ta thiên nguyên đại lục tiền bối. Cảnh Ngôn mang theo tôn kính đạo, không có những tiền bối này năm đó chống cự. Hôm nay nhân loại cương vực, khả năng đã hoàn toàn bị thần tộc cho chiếm lĩnh, cùng Vô Vọng Thâm Uyên gần đây thiên nguyên đại lục đứng mũi chịu sào. dân bản địa nhân tộc đều tính toán không triệt để diệt sạch, ngày ấy tử chắc hẳn cũng sẽ không giống hiện tại như vậy an nhàn. Thần giới đến thần tộc, sao lại để cho dân bản địa an tâm tu luyện cường đại lên lại phản kháng bọn hắn. Cho nên, Cảnh Ngôn thật sự tôn trọng những người này, nhất là Thiên Nguyên đại lục những võ giả này. Chúng ta hay là trước không muốn ôn chuyện tâm sự rồi, tại cái này hỏa diễm chi địa, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nắm chặt thời gian thông qua nơi đây mới là quan trọng hơn. Âu Dương Lâm nhíu nhíu mày, có chút bất mãn Thiên Nguyên đại lục võ giả cùng Cảnh Ngôn nói chuyện phiếm. Dịch Tầng, người bây giờ cứ tiếp tục dò đường. Âu Dương Lâm thúc giục Dịch Tầng, trước chờ một chút, Cảnh Ngôn mở miệng đánh gãy Âu Dương Lâm, ta vừa rồi cùng Trung Tiên Sinh tới thời điểm, thấy có người ly khai phòng ngự cái lồng năng lượng bị hủy diệt chi hỏa giết chết. Cảnh Ngôn nhíu mày nói ra, vì thông qua hỏa diễm chi địa, không tránh khỏi muốn hy sinh một ít. Dò đường, tự nhiên là rất nguy hiểm, bất quá nếu là không có người dò đường, chúng ta khả năng đều kiên trì không đến đi ra hỏa diễm chi địa. Phía trước đường, vẫn đang nhìn không tới cuối cùng, không biết còn cần đi thật xa, mới có thể ly khai cái này hiểm địa. Âu Dương Lâm khẽ hừ một tiếng đạo, nếu không là xem tại Trung Tiên Sinh trên mặt mũi, hắn mới chẳng muốn cùng Cảnh Ngôn giải thích nhiều như vậy. Một cái Thiên Nguyên đại lục đến tiểu tử, ở đâu đáng giá hắn cái này nửa bước hư thần để ý tới. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi không cần nhiều lời, ta hiện tại đi ra ngoài dò đường, nếu là đã chết, tiếp được chúng ta Thiên Nguyên đại lục võ giả có thể tiếp tục đạt được bảo hộ. Nói sau, nói không chừng vận khí ta thật tốt, có thể ở bên ngoài kiên trì chén trà nhỏ thời gian đấy. Dịch Tầng cười cười, đối với Cảnh Ngôn lắc đầu, lại để cho Cảnh Ngôn không cần nhiều lời. Dịch Tầng đạo hữu, ngươi không cần như thế, mặc dù không có người dò đường, chúng ta cũng là có thể tăng thêm tốc độ đi về phía trước. Cảnh Ngôn đối với Dịch Tầng nói ra, có sự gia nhập của hắn, duy trì phòng ngự cái lồng năng lượng, đương nhiên có thể nhẹ nhõm rất nhiều, tất cả mọi người có thể tăng thêm tốc độ đi. Ha ha, Âu Dương Lâm nghe nói như thế, lập tức phát ra chói tai tiếng cười. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ý nghĩ của ngươi rất đơn giản. Thiên Khuyết đại lục Tiêu Thiên cũng nheo mắt lại lắc đầu nói, chúng ta người mặc dù nhiều, cần phải duy trì lớn như vậy phạm vi cái lồng năng lượng, dựa vào chủ yếu là mấy cái nửa bước hư thần cấp độ võ giả. Ngươi cùng Trung Tiên Sinh khi đi tới tốc độ nhanh như vậy, là bởi vì các ngươi duy trì cái lồng năng lượng rất bé, Trung Tiên Sinh thánh khí cũng rất đặc biệt. Chương 1463, trái tim băng giá. Mấy cái đại lục võ giả, nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, đều có chút mỉa mai chi ý. Nếu là hỏa diễm chi địa dễ dàng như vậy thông qua, bọn hắn sao lại chậm như vậy thôn thôn về phía trước di động. Tuổi trẻ kiến thức hẹp, tự dễ dàng ý nghĩ háo huyền, không biết trời cao đất rộng. Nghe được Tiêu Thiên lời nói, Cảnh Ngôn nhẹ khẽ lắc đầu, đối với hủy diệt chi hỏa uy năng, hắn đương nhiên tinh tầng. Muốn duy trì lớn như vậy phòng hộ cái lồng năng lượng, cái kia xác thực cần tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Tự là tự mình cái này sức chiến đấu có thể so với nhất tinh hư thần võ giả, chỉ cần dựa vào tử phủ nguyên khí cùng có khả năng điều khiển pháp tắc chi lực, cũng không dám đánh cược. Có thể là trên người mình có thần đan bổ thiên đan A. Dù là nửa bước hư thần cấp độ võ giả tử phủ nguyên khí tiêu hao hơn phân nửa, phục dụng một khỏa bổ thiên đan, vậy cũng có thể ở thời gian cực ngắn trong một lần nữa đem tử phủ tràn đầy. Cảnh Ngôn tiểu hữu, không cần nhiều nói. Dịch Tầng cho Cảnh Ngôn dùng một cái ánh mắt, hắn sợ Cảnh Ngôn nói quá nhiều, chọc giận Âu Dương Lâm bọn người, đến lúc đó nửa bước hư thần cường giả trở mặt, lại đem Thiên Nguyên đại lục võ giả đều đuổi đi ra tựu không ổn rồi. Dịch Tầng cũng nhìn ra, Trung Tiên Sinh tựa hồ cùng Cảnh Ngôn quan hệ không tệ. Thế nhưng mà, Trung Tiên Sinh có thể mang theo Thiên Nguyên đại lục cái này hơn 10 tên võ giả cùng đi sao? Trung Tiên Sinh thực lực có lẽ rất cường, thủ đoạn cũng rất nhiều, có thể mang theo Cảnh Ngôn một người cùng mang theo mười mấy người đi về phía trước, đây tuyệt đối là không đồng dạng như vậy. Đem phòng ngự cái lồng năng lượng mở rộng đủ để bao phủ hơn 10 cá nhân trình độ, cái kia tiêu hao nguyên khí so mang một người không biết muốn nhanh bao nhiêu lần. Trung Tiên Sinh mặc dù là nửa bước hư thần, cũng rất không có khả năng chống đỡ được. Mà Thiên Nguyên đại lục võ giả ở bên trong, vừa rồi không có nửa bước hư thần cấp độ võ giả. Còn nữa nói, Trung Tiên Sinh cuối cùng là thần giới đến thần tộc người, người ta dựa vào cái gì mang dân bản địa xuyên qua hỏa diễm chi địa. Dịch Tầng, người nếu là trì hoãn nữa thời gian, cái kia trước khi lời hứa của ta có thể tựu không có hiệu quả rồi, tiếp được muốn tiếp tục đi ra ngoài dò đường, còn đang Thiên Nguyên đại lục võ giả bên trong tuyển. Âu Dương Lâm sắc mặt âm trầm, hắn trong lòng có chút căm tức, chủ yếu là đối với Cảnh Ngôn. Vừa rồi Cảnh Ngôn đánh gãy hắn mà nói, cái này lại để cho hắn rất không thoải mái. Nếu không là Trung Tiên Sinh mặt mũi, hắn sao lại nhịn xuống đến? Đây là ý gì, chẳng lẽ trước khi đi ra ngoài dò đường, đều là Thiên Nguyên đại lục võ giả? Cảnh Ngôn sắc mặt cũng lạnh xuống. Vừa rồi, hắn cũng không biết còn có như vậy một cái tình huống, hắn dùng có mấy đại lục võ giả đều có đi ra ngoài dò đường. Bây giờ nghe đến Âu Dương Lâm lời nói, lại nhìn thiên nguyên đại lục võ giả rõ ràng chỉ có 10 cái, mà ở trong đó toàn bộ võ giả cộng lại, tối thiểu có chừng 300. Ta cái này đi dò đường. Dịch Tầng nghe xong Cảnh Ngôn lời nói, vội vàng nói. Dịch Tầng lão ca, người đứng lại. Cảnh Ngôn thấp giọng vừa quát. Dịch Tầng hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ngữ khí có một loại vô cho hoài nghi hương vị, trong lúc nhất thời ngược lại là đưa hắn cho hù dọa rồi. Cảnh Ngôn con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía mấy cái nửa bước hư thần cấp độ võ giả. Dùng Cảnh Ngôn năng lực, tự nhiên có thể nhẹ nhõm cảm ứng ra ở đây mấy cái nửa bước hư thần cấp độ võ giả. Ta hỏi các ngươi, vừa rồi ta cùng Trung Tiên Sinh trước khi đến, các ngươi có thể chỉ là lại để cho thiên nguyên đại lục võ giả đi ra ngoài dò đường. Cảnh Ngôn trong giọng nói, cất giấu thật sâu tức giận. Tiểu tử, ngươi nói không sai. Âu Dương Lâm rốt cuộc cũng là nhịn không được nộ khí rồi, trong mắt mang theo hung quang nói. Thiên nguyên đại lục liền một cái nửa bước hư thần cấp độ võ giả đều không có, nếu là không có chúng ta bảo hộ, bọn hắn há có thể xâm nhập đến nơi đây. Âu Dương Lâm cười lạnh nói, Âu Dương Huynh nói đúng có đạo lý, thiên hạ không có uổng phí ăn cơm chưa. Muốn chỗ tốt, cũng nên trả giá một ít một cái giá lớn. Thiên phong đại lục nửa bước hư thần võ giả cũng nhìn Cảnh Ngôn đạo. Cái này thật là có chút quá mức a. Mặc dù ta tính toán là người ngoại, bất quá chư vị đạo hiếu, các người bởi vì thiên nguyên đại lục không có nửa bước hư thần cấp độ võ giả, cứ như vậy ức hiếp thiên nguyên đại lục võ giả, thật sự không phải quân tử gây nên a. Trung Tiên Sinh lắc đầu, chậm rãi nói, Trung Tiên Sinh ngươi nếu là ngoại nhân, cũng đừng có nhúng tay chúng ta dân bản địa bên trong sự vụ rồi. Âu Dương Lâm có chút không khách khí nói, đối với Trung Tiên Sinh, Âu Dương Lâm bọn người mặc dù cũng có chút kiêng kỵ. Thế nhưng mà, xa không tới e ngại trình độ. Bọn hắn rất không thích Trung Tiên Sinh những lời này. Hắc hắc, là ta nhiều lời rồi. Trung Tiên Sinh nheo mắt lại, hắc hắc cười nói. Ha ha, ta hiểu được, thiên nguyên đại lục không có nửa bước hư thần cấp độ võ giả, cho nên biến thành pháo hôi cho các ngươi dò đường. Ân, mấy người các ngươi cũng đều là ý tứ này đúng không? Cảnh Ngôn nhìn về phía còn lại mấy cái không nói gì nửa bước hư thần võ giả. Cảnh Ngôn lời nói, lại để cho trong lòng mọi người đều sinh ra nộ khí. Một cái thiên nguyên đại lục tuổi trẻ hậu sinh, rõ ràng dám dùng như vậy ngữ khí cùng bọn họ nói chuyện. Tính tình tốt nhất nửa bước hư thần võ giả, đều liền nhíu mày nhìn xem Cảnh Ngôn. Làm càn, Âu Dương Lâm tại chỗ tự một tiếng gầm lên, tiểu tử, ngươi cũng quá cuồng vọng rồi. Tại trước mặt chúng ta, cũng dám như thế làm càn, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Âu Dương Lâm khí tức di động, tựa hồ muốn đối với Cảnh Ngôn ra tay ti thế. Tốt, rất tốt, vốn xem tại cùng là dân bản địa phân thượng. Còn thật không có muốn quá nhiều. Hiện tại, đã như vậy, đã không còn gì để nói được rồi. Cảnh Ngôn xác thực là trái tim băng giá rồi. Đáng giận, danh con, người như có gan, liền mang theo bọn hắn cút ra ngoài. Nếu là không có loại, tự cho lão phu ngoan ngoãn câm miệng. Âu Dương Lâm mắt đều đỏ, bất quá thoáng qua, trên mặt lại lộ ra giọng mỉa mai biểu lộ, ép buộc nói ra. Không cần ngươi nói, Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng đạo, Dịch Tầng lão ca. Còn có chư vị thiên nguyên đại lục đạo hiếu, các người có bằng lòng hay không theo ta cùng đi? Cảnh Ngôn nhìn về phía thiên nguyên đại lục hơn 10 tên thánh đạo cảnh võ giả. Thiên nguyên đại lục võ giả, lập tức hai mặt nhìn nhau. Ha ha, chúng ta có cái gì tốt do dự hay sao? Ở chỗ này thụ phần này uất khí, còn không bằng đi ra ngoài chết thống khoái. Một gã tục tằng đàn ông đại cười nói, đúng, đi thì đi, tự tính toán chết, cũng so ở chỗ này làm bia đỡ đạn cường. Hơn nữa, chúng ta cũng không nhất định sẽ chết, thiên nguyên đại lục võ giả, đều nhao nhao mở miệng, vốn là áp tại trong lòng uất khí, cũng thoáng cái tan rã rất nhiều. Dịch Tầng nhìn mọi người, than nhẹ một tiếng, không có lại nói thêm cái gì. Thiên nguyên đại lục mọi người, đều tỏ vẻ nguyện ý cùng Cảnh Ngôn đi. Trung Tiên Sinh, có thể cùng đi sao? Cảnh Ngôn đối với thiên nguyên đại lục mọi người sau khi gật đầu, lại nhìn về phía Trung Tiên Sinh. Trung Tiên Sinh trước khi sử dụng phòng ngự thánh khí rất không tồi. Nếu có thể mượn nhờ cái này thánh khí mang thiên nguyên đại lục chúng võ giả cùng đi, tự nhiên rất tốt. Mặt khác mấy cái đại lục võ giả, gặp Cảnh Ngôn hỏi như vậy Trung Tiên Sinh, đều cảm thấy có chút buồn cười. Cái này Cảnh Ngôn, đương Trung Tiên Sinh là người nào à? Hắn muốn mang lấy hơn 10 cái thiên nguyên đại lục võ giả đi, Trung Tiên Sinh làm sao có thể đáp ứng? Trong lúc nhất thời, những người này, đều cảm thấy Cảnh Ngôn thật đúng là đủ ngây thơ. Bọn hắn ngược lại là không có trực tiếp lối ra châm chọc. Chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Trung Tiên Sinh, chờ Trung Tiên Sinh phản ứng. Chương 1465, các ngươi xem biết rõ Doãn Thủy. Tại mấy cái đại lục võ giả xem ra, Trung tiên sinh là không thể nào đáp ứng mang theo thiên nguyên đại lục mọi người cùng đi. Cái này hỏa diễm chi địa, mặc dù đối với trung tiên sinh mà nói, cũng là chỗ hung hiểm. Trung tiên sinh, làm sao có thể đáp ứng mang 10 cái vướng víu tại bên người cầm tánh mạng mình mạo hiểm. Đừng nói là thiên hội đại lục mấy cái đại lục võ giả, tự là thiên nguyên đại lục dịch tầng bọn người, cũng không cho rằng trung tiên sinh hội đáp ứng cảnh ngôn thỉnh cầu. Cảnh ngôn đạo hữu không cần khách khí, cùng ngươi cùng nhau xuyên qua hỏa diễm chi địa, là ta chiếm được tiện nghi đấy. Cảnh ngôn tiếng nói vừa mới rơi xuống trung tiên sinh tự tiếng cười nói ra. Người khác không biết cảnh ngôn thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng hắn là tận mắt thấy cảnh ngôn đánh chết đỉnh tiêm nửa bước hư thần cấp độ cường giả Doãn Thủy. Trung tiên sinh cho rằng, mặc dù là cảnh ngôn chính mình, cũng có thể mang theo hơn 10 cái thiên nguyên đại lục võ giả xuyên qua hỏa diễm chi địa. Cho nên hắn lời nói này, một chút cũng không phải lấy lòng, chỉ là tại trần thuật một sự thật. Chỉ là, hắn mà nói nghe vào người khác trong tai, tự cũng không cho rằng như vậy rồi. Trung tiên sinh nói, lại để cho Âu Dương Lâm bọn người đều có chút kinh ngạc. Lúc nào, trung tiên sinh tốt như vậy nói chuyện, bọn hắn trong những người này, cũng có người cùng trung tiên sinh đã từng quen biết, trung tiên sinh mặc dù sẽ đám người làm việc, nhưng cũng là muốn thu báo thù lao, còn không có nghe nói, hắn vô duyên vô cớ trợ giúp dân bản địa hoặc là theo thần giới đến đây thần tộc người. Hôm nay trung tiên sinh, đến cùng làm sao vậy? Cảnh ngôn cùng trung tiên sinh, đến cùng là quan hệ như thế nào? Trung tiên sinh đối với cảnh ngôn thái độ, làm cho người không mò ra được ý nghĩ. Theo mặt ngoài xem, trung tiên sinh đối với cảnh ngôn coi như phi thường tôn kính, nhưng mọi người nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra nguyên do trong đó. Dùng trung tiên sinh thân phận địa vị, tại sao lại đối với thiên nguyên đại lục một người tuổi còn trẻ võ giả như thế lấy lòng? Tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn trung tiên sinh cùng cảnh ngôn. Vốn cho là trung tiên sinh hội cự tuyệt cảnh ngôn người, sắc mặt đều không quá còn xem. Đương nhiên, thiên nguyên đại lục võ giả, trên mặt hiện ra thần sắc tựu là kích động cùng hưng phấn. Nếu như có thể cùng trung tiên sinh cùng đi, vậy bọn họ mạng sống hy vọng tự nhiên sâu sắc tăng cường rồi. Dịch tầng lão ca, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Cảnh ngôn chuyển mục nhìn về phía dịch tầng nói ra. Dịch tầng, nhưng có chút do dự. Hắn nhìn bên người 10 cái thiên nguyên đại lục võ giả, lại nhìn về phía cảnh ngôn cùng trung tiên sinh. Hơi chút trầm mặc về sau, dịch tầng mới lên tiếng nói, cảnh ngôn tiểu hữu, trung tiên sinh. Hảo ý của các ngươi, chúng ta rất cảm kích, chỉ là, nếu như mang theo chúng ta những người này, có thể hay không cho các ngươi mang đến nguy hiểm. Hai người các ngươi xuyên qua hỏa diễm chi địa nắm chắc rất lớn, nhưng nếu như mang theo chúng ta lại không giúp đỡ được cái gì, chỉ sợ tự. Dịch tầng là sợ liên lụy cảnh ngôn cùng trung tiên sinh. Nghe được dịch tầng lời nói, cảnh ngôn trong lòng cũng là có chút tình cảm ấm áp lưu chuyển. Chỉ bằng dịch tầng những lời này, cảnh ngôn tự cho rằng, bang dịch tầng bọn người một thanh là đáng giá. Dịch tầng đạo hữu, người nghĩ đến nhiều lắm, cảnh ngôn đạo hữu thực lực, cũng không phải là người tưởng tượng cái kia dạng. Người nhất định cho rằng, cảnh ngôn đạo hữu có thể xâm nhập đến nơi đây, là dựa năng lực của ta a. Người sai rồi, nhưng thật ra là ta dính cảnh ngôn đạo hữu quang a. Cảnh ngôn còn không nói chuyện, trung tiên sinh tựu vừa cười vừa nói. À, dịch tầng bọn người đều ngây người, trung tiên sinh lời nói, lại để cho bọn hắn có chút không dám tin. Cảnh ngôn có thực lực rất mạnh. Khi bọn hắn xem ra, cảnh ngôn tối đa cũng tựu là đạo hoàng cảnh tu vi mà thôi. Hôm nay thiên nguyên đại lục, chẳng lẽ còn có thể sinh ra đời còn trẻ như vậy thánh đạo cảnh võ giả? Còn nữa nói, mặc dù cảnh ngôn là thánh đạo cảnh, tựa hồ cũng không có quá lớn tác dụng. Bọn hắn những người này, không đều là thánh đạo cảnh. Thánh đạo tam cảnh đều có mấy cái. Tốt rồi, đừng trì hoãn thời gian, chúng ta đi thôi. Cảnh ngôn khoát khoát tay nói, chư vị đạo hữu, thỉnh mở ra phòng ngự cái lồng năng lượng. Chúng ta lúc này đi rồi. Hắc, thoáng cái thiếu đi nhiều như vậy phải bảo vệ người, chư vị đạo hữu cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Trung tiên sinh đối với Âu Dương Lâm bọn người đạo, Âu Dương Lâm bọn người, chuyển mục liếc nhau một cái. Bất quá trễ như vậy nhi, cũng tựu thời gian rất ngắn. Thoáng qua, Âu Dương Lâm tựu cười lạnh một tiếng, phất tay đem cái lồng năng lượng tách ra một cánh cửa. Hắn ngược lại muốn nhìn, trung tiên sinh như thế nào mang theo hơn 10 cái vướng víu thông qua cái này hung hiểm vô cùng hỏa diễm chi địa. Đi, trung tiên sinh một cái cất bước, đi đầu đi ra, đồng thời tại thân thể của hắn chung quanh, một mảnh màu thủy lam màn sáng rất nhanh tràn ngập ra. Cảnh ngôn cũng đặt chân đi vào, dịch tầng bọn người, đều nhíu nhíu mày, hơn 10 cá nhân, rốt cục vẫn phải động tác, lục tục tiến vào trung tiên sinh màu thủy lam cái lồng năng lượng. Chư vị, chúng ta tự đi trước một bước, trung tiên sinh hướng về phía đại màn sáng Âu Dương Lâm bọn người chắp tay. Màu thủy lam tiểu màn sáng bên trong mọi người, rất nhanh về phía trước di động. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn, hắn như thế nào mang theo cái kia 10 cái phế vật thông qua hỏa diễm chi địa. Thần bí trung tiên sinh, đến tột cùng có bao nhiêu thủ đoạn? Âu Dương Lâm chầm chầm vào phía trước di động tiểu màn sáng, lạnh lùng nói. Tóm lại là chúng ta dân bản địa trận doanh võ giả, hay là chúc bọn hắn có thể thuận lợi thông qua hỏa diễm chi địa A. Một danh khác nửa bước hư thần cấp độ võ giả, lắc đầu thở dài một tiếng nói. Chúng ta cũng tiếp tục đi thôi, hiện tại thiếu đi thiên nguyên đại lục võ giả, phòng ngự của chúng ta phạm vi có thể co lại nhỏ một chút. Tiêu Thiên con ngươi ngưng ngưng đạo, màu thủy lam tiểu màn sáng, tốc độ di chuyển, nhanh được kinh người. Tiểu màn sáng bên trong dịch tầng bọn người, chỉ để ý về phía trước chạy vội. Bọn hắn chứng kiến, một ít hủy diệt chi hỏa đụng vào tiểu màn sáng phía trên, tiểu màn sáng chỉ là nhẹ nhàng lập lòe liền đem hủy diệt chi hỏa chống đỡ được. Từng đạo pháp tắc chi lực lưu chuyển, rất nhanh đem hủy diệt chi hỏa lực lượng triệt tiêu mất. Cái này cũng thật lợi hại a. Đây là cái gì thánh khí? Chẳng lẽ là thần khí hay sao? Hủy diệt chi hỏa uy năng, thoạt nhìn đối với cái này đồ vật đều không nhiều lắm ảnh hưởng. Dịch tầng chờ người khiếp sợ trong lòng, quả thực đạt tới tột đỉnh tình trạng. Ha ha, ta đây cũng chính là thánh khí mà thôi. Về phần các ngươi thoạt nhìn ngăn cản hủy diệt chi hỏa rất nhẹ nhàng, cái kia đều là cảnh ngôn đạo hữu năng lực cho phép. Các ngươi không thấy được, cảnh ngôn đạo hữu một mực tại quán chú nguyên khí sao? Trung tiên sinh nghe được dịch tầng bọn người thấp giọng nghị luận, vừa cười vừa nói. À, cái gì, cảnh ngôn tiểu hữu hắn? Dịch tầng bọn người nhìn về phía cảnh ngôn, lại để cho bọn hắn cảm giác sâu sắc nghi hoặc chính là, bọn hắn nhìn không ra cảnh ngôn rất cố hết sức, cảnh ngôn xác thực là ở thúc giục nguyên khí, có thể tựa hồ cũng rất tùy ý. Đương nhiên, trung tiên sinh đồng dạng tùy ý, thậm chí đều là ngẫu nhiên mới phóng thích nguyên khí rót vào thánh khí. Các người cũng biết Doãn Thủy, trung tiên sinh chứng kiến mọi người biểu lộ, lại đón lấy nói một câu. Doãn Thủy, thần tộc đỉnh tiêm nửa bước hư thần, chúng ta đương nhiên nhận thức, tại Thiên Không Thánh Điện cũng đã gặp, Doãn Thủy là cực kỳ cao ngạo thần tộc người. Nói đến hắn, thật đúng là có chút kỳ quái, lúc này đây Thiên Không Thánh Điện dân bản địa cùng thần tộc người cơ hồ đều xuất động, có thể Doãn Thủy giống như một mực không biết thân. Dịch tầng bọn người nhao nhao mở miệng, chương 1467, xuyên qua. Dân bản địa cùng thần tộc người mặc dù phân biệt tạo thành một phe cánh, nhưng song phương căn bản là đồng thời đến tại đây. Dịch tầng bọn người cũng không tại thần tộc trận doanh trông được đến đỉnh cấp nửa bước hư thần Doãn Thủy. Trước khi còn không có nghĩ sâu, bây giờ nghe trung tiên sinh nhắc tới, mọi người mới cảm thấy buồn bực. Dựa theo Doãn Thủy tính tình cùng thực lực, như thế nào hội không có tới? Chẳng lẽ Doãn Thủy đối với pháp tắc chi tổ không có quá nhiều hứng thú? Doãn Thủy không phải là không muốn đến, mà là hắn đến không thành. Trung tiên sinh mỉm cười, dịch tầng bọn người đều nghi hoặc nhìn xem trung tiên sinh. Ha ha, ngay tại mấy canh giờ trước khi, Doãn Thủy đã bị cảnh ngôn đạo hữu tự tay đánh chết. Trung tiên sinh con mắt nhắm lại thoáng một phát, ngay tại hỗn loạn chi địa. Lúc ấy ta đã ở hiện trường, cảnh ngôn đạo hữu đánh chết Doãn Thủy về sau, chúng ta mới cảm ứng được pháp tắc chi tổ hiện thế chấn động, cho nên chạy tới. Dịch tầng bọn người, nghe vậy đều ngừng thở, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn hắn thật sự là không thể tin được. Nhưng này lời nói là trung tiên sinh trong miệng nói ra được. Trung tiên sinh, có lý do gì bệnh như vậy nói dối đến lừa gạt bọn hắn? Sâu hơn nhập tưởng tượng, trung tiên sinh vì sao đối với cảnh ngôn như vậy tôn trọng? Nếu như cảnh ngôn thật sự có thực lực cường đại như vậy, như thế có thể giải thích rồi. Chỉ là, cảnh ngôn như thế nào sẽ có được đánh chết Doãn Thủy thực lực? Cảnh ngôn không là đến từ thiên nguyên đại lục sao? Hơn nữa, mọi người có thể để xác định, cảnh ngôn niên kỷ sẽ không rất lớn. Ít nhất sẽ không lớn đến đã tham gia 4.000 năm trước nhân thần đại chiến. Nhân thần đại chiến phát sinh lúc, tuyệt đối không có một cái nào gọi cảnh ngôn nhân loại cường giả tham chiến. Dịch tầng bọn người, thật lâu im lặng, Doãn Thủy quả thật bị ta giết. Cảnh ngôn mở miệng, chuyện này lại nói tiếp cũng không phức tạp, chỉ là thân phận của ta, có chút đặc thù. Ta mặc dù đến từ thiên nguyên đại lục, có thể mẹ của ta nhưng lại thần tộc người. Mẫu thân của ta gia tộc, cùng ngũ đại thần vực một ít thế lực sinh ra xung đột. Cái này Doãn Thủy ra mặt trợ giúp thế lực này, cho nên ta ra tay giết hắn. Cảnh ngôn đại khái giải thích thoáng một phát. Cảnh ngôn, đại nhân, thực lực của ngươi như thế nào hội mạnh như vậy? Doãn Thủy tại nửa bước hư thần cường giả ở bên trong, đều là nhất lưu. Nghe nói coi như là Thìn Long đại nhân ra tay, muốn giết Doãn Thủy đều không dễ dàng. Dịch tầng gọi ra một hơi hỏi, ta cũng là vận khí tốt, các ngươi nên biết tử vong thần điện A. Ta được đến tử vong thần điện truyền thừa, cho nên tu luyện so sánh nhanh. Cảnh ngôn đạo, cảnh ngôn đối với dịch tầng chờ người ấn tượng không tệ, cho nên sẽ không để ý cùng bọn họ giao đàm những chuyện này. Các ngươi không cần như thế câu thúc, ta cũng là thiên nguyên đại lục võ giả. Cảnh Ngôn thấy mọi người đều có chút câu nệ, liền đón lấy nói một câu. Cảnh Ngôn đạo hữu thật là hiền hòa, nếu không cũng sẽ không xen vào việc người khác mang bọn ngươi cùng đi rồi. Trung Tiên Sinh cười nói, mặc dù Cảnh Ngôn cùng Trung Tiên Sinh nói như vậy, nhưng là muốn Dịch Tầng bọn người như lúc bắt đầu như vậy tùy ý, tuyệt đối là không thể nào, nhất là Cảnh Ngôn tiểu hữu xưng hô như vậy, nhất định là không ai dám cái này kêu như vậy. Nghe được Cảnh Ngôn nói mình được đến Tử Vong Thần Điện truyền thừa, trong lòng mọi người cũng đều cảm khái. Bọn hắn, đương nhiên cũng biết Tử Vong Thần Điện, không ít người đều nhiều hơn lần tiến vào qua Tử Vong Thần Điện hơn nữa ở bên trong đạt được qua một ít bảo vật. Thế nhưng mà đối với Tử Vong Thần Điện truyền thừa, bọn hắn liền từ không có tiếp xúc, thậm chí rất nhiều người cho rằng đây chẳng qua là thần tộc người bịa đặt đi ra hư giả đồn đãi. Nhưng bây giờ Cảnh Ngôn lại đã nhận được Tử Vong Thần Điện truyền thừa. Mọi người đi lại ước chừng không đến nửa canh giờ. Phía trước, giống như muốn ra hỏa diễm chi địa rồi. Trung Tiên Sinh đột nhiên ánh mắt sáng ngời nói ra. Cảnh Ngôn cũng chứng kiến, vạn mét bên ngoài, hoàn cảnh tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa. Lúc này bọn hắn chỗ địa phương, chỉnh thể hiện ra màu đỏ thẫm, thỉnh thoảng có thể chứng kiến lộ tại mặt đất đáng sợ nham tâng. Nhưng là vạn mét bên ngoài địa phương, hoàn cảnh chỉnh thể sắc điệu, biến thành màu xanh đen. Chư vị chú ý, tăng thêm tốc độ đi về phía trước. Cảnh Ngôn nói khẽ với Dịch Tầng đám người nói. Vèo, Cảnh Ngôn hơi chút tăng lên thúc dục nguyên khí cường độ. Màu thủy lam màn sáng, tốc độ lần nữa nhanh hơn. Mười mấy người, cấp tốc xông về trước đi. Vạn mét khoảng cách, đối với mọi người mà nói, rất nhanh có thể thông qua. Suy suy, tê tê, ngay tại màu thủy lam màn sáng, sắp xông ra hỏa diễm chi địa thời điểm, trong không gian xuất hiện hủy diệt chi hỏa số lượng đột nhiên tăng nhiều. Trong một chớp mắt, liền có trọn vẹn mấy chục đóa màu đỏ thẫm hỏa diễm trống rỗng xuất hiện. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu, mấy chục đóa màu đỏ thẫm hỏa diễm liên tiếp rơi xuống màu thủy lam màn sáng phía trên, những hỏa diễm này chưa biến mất, ngay sau đó liền có xuất hiện mấy chục đóa hủy diệt chi hỏa. Mở cho ta, Cảnh Ngôn khí tức ngưng tụ, pháp tắc chi lực mãnh liệt chấn động, màu thủy lam màn sáng mặt ngoài, di động pháp văn, bộc phát ra chói mắt hào quang. Ngay sau đó, toàn bộ màn sáng bỗng nhiên khuếch trương. Lao ra, Cảnh Ngôn gầm nhẹ một tiếng, Dịch Tầng bọn người cũng đều hết sức chăm chú, tại đạt được Cảnh Ngôn ý bảo về sau, mọi người đồng thời phát lực, mãnh liệt vọt tới trước. Hô hấp thời gian về sau, mọi người rốt cục chạy ra khỏi hỏa diễm chi địa, quay người nhìn lại, cái kia từng đoàn màu đỏ thẫm hỏa diễm, dần dần biến mất tại không gian ở trong. Thật sự là đáng sợ, không nghĩ tới, tại thời khắc cuối cùng, lại có thể biết có như thế công kích mãnh liệt. Nếu như không có Cảnh Ngôn đạo hữu, chỉ sợ ta là ngăn không được. Trung Tiên Sinh lấy lại bình tĩnh nói ra. Thoạt nhìn Cảnh Ngôn mang theo mọi người lao tới giống như rất nhẹ nhàng rất tùy ý, nhưng trên thực tế trong đó hung hiểm, tất cả mọi người biết rõ. Cái kia dày đặc hủy diệt chi hỏa thoáng cái tựu xuất hiện mấy chục đóa nhiều, loại kia minh mông công kích có nhiều khủng bố. Nếu không có Cảnh Ngôn ngăn trở, vậy bọn họ nhất định đều phải chết ở chỗ này. Đa tạ Cảnh Ngôn đại nhân, Dịch Tầng bọn người đều hướng Cảnh Ngôn chào, chư vị không cần khách khí như thế. Cảnh Ngôn khoát tay áo, tại đây pháp tắc chi lực, thật sự là nồng đậm a. Cảnh Ngôn cảm thụ thoáng một phát trong không gian pháp tắc chi lực, lần nữa tán thưởng nói ra. Theo xâm nhập, pháp tắc chi lực càng phát nồng đậm. Nếu như ngoại giới, cũng có nồng như vậy úp pháp tắc chi lực, cái kia được xuất hiện bao nhiêu thánh đạo cảnh cường giả. Cái thế giới này, được thai nghén bao nhiêu chân quý tài nguyên. Kể cả thần tinh các loại khoáng thạch các loại chân quý linh thảo. Trung Tiên Sinh cũng đem cái kia kiện thánh khí thu vào. Tạm thời xem ra, cái này bốn phía không có nguy hiểm gì. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục xâm nhập. Chư vị cũng có thể mọi nơi tìm kiếm một phen, đây là pháp tắc chi tổ nơi sinh ra, có lẽ hội xen lẫn rất nhiều kinh thiên động địa côi bảo. Trung Tiên Sinh đạo, pháp tắc chi tổ đương nhiên là cực kỳ chân quý, nhưng pháp tắc chi tổ dù sao số lượng rất thưa thớt, rất có thể chỉ sinh ra đời một đầu. Mà pháp tắc chi tổ xen lẫn vật, sẽ tương đối nhiều một ít, hơn nữa cũng đều là giá trị không thể đo lường côi bảo. Ân, trước hơi chút điều chỉnh thoáng một phát. Cảnh Ngôn gật đầu, Trung Tiên Sinh, pháp tắc chi tổ sinh ra đời địa, ngoại trừ hỏa diễm chi địa bên ngoài, hay không còn có mặt khác nguy hiểm? Nguy hiểm nhất định là có, theo ta được biết, pháp tắc chi tổ nơi sinh ra, nguy hiểm hình thức cũng không giống nhau. Nhưng có thể để xác định, hỏa diễm chi địa tuyệt đối không phải pháp tắc chi tổ sinh ra đời địa duy nhất hung hiểm địa phương. Chúng ta, hay là muốn cẩn thận một ít, càng tiếp cận pháp tắc chi tổ, nguy hiểm sẽ càng nhiều. Trung Tiên Sinh nghĩ, chậm rãi nói. Chương 1469, cực lớn tổn thất. Cảnh Ngôn bọn người chỗ vị trí, phía sau là hỏa diễm chi địa, phía trước thì là không biết chi địa. Mặc dù là Trung Tiên Sinh, cũng đồng dạng không hiểu được, phía trước đến tột cùng sẽ có cái dạng gì nguy hiểm chờ bọn hắn. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Tại thông qua hỏa diễm chi địa về sau, thần niệm ngược lại là có thể phóng xuất ra bình thường sử dụng. Cảnh Ngôn cũng đem thần hồn trải rộng ra, tận lực dò xét hoàn cảnh bốn phía, hắn thần niệm không ngừng kéo dài, bao phủ thật lớn phạm vi. Bất quá rất hiển nhiên, tại đây địa vực, so Cảnh Ngôn tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều lắm, hắn đem hết khả năng thúc giục thần niệm, vẫn đang xa xa không cách nào dò xét phía trước sở hữu. Về phần pháp tắc chi tổ giấu ở chỗ nào, lại càng không có bất luận cái gì đầu mối. Cảnh Ngôn nỗi lòng phi thường ngưng trọng, cho tới bây giờ, hắn còn không có cảm giác đến xác thực nguy hiểm khí tức, nhưng là ẩn ẩn, cảm giác, cảm thấy trong lòng giống như đè nặng một tảng đá. Có thể làm cho hắn đều cảm giác ý niệm trong đầu không khoái nguy hiểm, tuyệt đối không giống bình thường. Chỉ sợ là, muốn so với hỏa diễm chi địa hủy diệt chi hỏa còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Cảnh Ngôn chuyển mục, nhìn về phía Dịch Tầng bọn người. Dịch Tầng lão ca, sau đó chúng ta tiếp tục hướng đi về phía trước tiến. Các ngươi cần phải không phải ly khai ta quá xa. Các ngươi đem thần hồn buông ra, một khi gặp được nguy hiểm, lập tức dùng thần niệm truyền âm cho ta. Cảnh Ngôn ngưng giọng nói, ân, ta minh bạch. Dịch Tầng gật đầu, như vậy, lên đường đi. Cảnh Ngôn đảo, thông qua hỏa diễm chi địa, Cảnh Ngôn tiêu hao mặc dù không nhỏ, nhưng là tựu cần hơi chút bổ sung thoáng một phát tử phủ nguyên khí là được. Về phần những người khác, trung tiên sinh tiêu hao cũng không lớn, duy trì cái kia kiện thánh khí chủ yếu dựa vào là Cảnh Ngôn. Mà Dịch Tầng bọn người thì càng không có gì tiêu hao, bọn hắn hoàn toàn là ở Cảnh Ngôn phù hộ hạ xuyên qua hỏa diễm chi địa. Mọi người bắt đầu về phía trước di động, cũng mọi nơi phân tán ra. Muốn tìm kiếm côi bảo, mọi người tụ cùng một chỗ hiển nhiên không thích hợp. Cái này phiến địa vực quá lớn, tựu là Dịch Tầng bọn người đều phân tán ra, có thể đi vào đi siêu tầm phạm vi, chỉ sợ cũng chỉ chiếm theo toàn bộ địa vực một chút mà thôi. Muốn tìm được pháp tắc chi tổ xen lẫn vật, cái kia xác thực cần vô cùng tốt vận khí. Bên kia, dân bản địa trận doanh Âu Dương Lâm bọn người cũng dần dần tiếp cận hỏa diễm chi địa biên giới. Tại Thiên Nguyên Đại Lục mọi người ly khai bọn hắn trận doanh về sau, bọn hắn vẫn đang tiếp tục phái người dò đường, chỉ có điều lúc này đây là 6 cái đại lục võ giả thay phiên đến. Bởi vì không ngừng có người ly khai Thánh Quang Tháp bảo hộ dò đường, cho nên bọn hắn tốc độ di chuyển ngược lại là nhanh không ít. Chứng kiến sắp thông qua hỏa diễm chi địa, trên mặt của mọi người đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Tại dò đường ở bên trong, mặc dù cũng đã chết không ít thánh đạo cảnh võ giả, có thể khi bọn hắn xem ra, đây hết thảy đều là đáng giá. Oanh, khi bọn hắn tăng thêm tốc độ, chuẩn bị nhất cổ tác khí lao ra thời điểm, phía trước hủy diệt chi hỏa số lượng, mãnh liệt gia tăng, cùng Thánh Quang Tháp phòng ngự cái lồng năng lượng tiếp xúc, cái lồng năng lượng cấp tốc lóe lên. Vài tên nửa bước hư thần cấp độ cường giả, sắc mặt đều biến đổi, áp lực của bọn hắn đột nhiên tăng nhiều, đem tử phủ nguyên khí đều thúc giục đến cực hạn. Nhanh lên rót vào nguyên khí. Tất cả mọi người đều hướng Thánh Quang Tháp rót vào nguyên khí. Nhanh lên, Thánh Quang Tháp nhanh chịu không được rồi. Tiêu Thiên lo lắng la lên, một khi Thánh Quang Tháp ngăn không được hủy diệt chi hỏa, như vậy bọn hắn những người này kết cục có thể đoán được rồi, tuyệt đối sẽ tại cực trong thời gian ngắn tử vong một đoàn. Chúng thánh đạo cảnh võ giả cũng không dám có bất kỳ chần chờ, đều điên cuồng thúc giục nguyên khí. Có thể chứng kiến, Thánh Quang Tháp cái lồng năng lượng kịch liệt lập lòe, tùy thời khả năng bị đánh bại bộ dạng. Ngăn không được, không được, nhanh lên lao ra. Tất cả mọi người chú ý, xông. Âu Dương Lâm trong mắt lóe ra vầng sáng, cao giọng quát. Vèo, trọn vẹn hơn 200 tên võ giả, mãnh liệt động tác. Mang theo Thánh Quang Tháp cái lồng năng lượng, điên cuồng xông về trước đi. Phốc, Thánh Quang Tháp cái lồng năng lượng, rốt cục vẫn phải vỡ vụn rồi, khủng bố nhiệt độ nóng bỏng, mãnh liệt theo 4 phương 8 hướng áp bách mà đến. Từng đoàn hủy diệt chi hỏa, mang tất cả tàn sát bừa bãi. A, đáng giận. Tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp truyền ra, từng đạo thân ảnh, tại trong ngọn lửa hóa thành hư vô. Có ít người, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra đã bị hoàn toàn thiêu đốt, hài cốt không còn. Bất quá cùng lúc đó, không hoàn toàn có người thành công chạy ra khỏi hỏa diễm chi địa, an toàn đến đối diện. Những lao tới này võ giả, đều miệng lớn thở hào hển, trên mặt kinh hoàng biểu lộ thật lâu không tiêu tan, bọn hắn trong đôi mắt, tràn ngập kinh hãi ánh mắt. Nếu như sớm biết như vậy nơi này là như vậy hung hiểm, chỉ sợ rất nhiều người căn bản là sẽ không tới rồi. Cho dù là pháp tắc chi tổ hấp dẫn, bọn hắn khả năng cũng sẽ buông tha cho. Một lát sau, bốn phía quy về bình tĩnh, người sống cũng đã chạy ra khỏi hỏa diễm chi địa. Mà không có lao tới, tất cả đều đã chết. Âu Dương Lâm chờ nửa bước hư thần cấp độ võ giả, ngược lại là đều còn sống. Bất quá, mặc dù là bọn hắn, cũng đều một hồi lâu kinh hồn chưa định. Đáng sợ như vậy công kích, cho dù là bọn hắn những nửa bước này hư thần nếu là hơi chút chậm một chút, cũng sẽ chết ở bên trong. Tổn thất quá lớn, ở này cuối cùng, chúng ta tự chọn vẹn hao tổn hơn 50 người. Một gã nửa bước hư thần kiểm lại một chút nhân số về sau, thở dài lấy bất đắc dĩ nói ra. Tại tiến vào hỏa diễm chi địa trước khi, nhân số của bọn hắn, tổng cộng có hơn 300. Mà cho tới bây giờ, bỏ cùng cảnh ngôn cùng một chỗ ly khai hơn 10 cái thiên nguyên đại lục võ giả bên ngoài, bọn hắn những người còn lại, rõ ràng liền 200 tên cũng chưa tới. Rất nhiều người biểu lộ đều có chút thống khổ, bởi vì người bị chết, có rất nhiều cùng quan hệ bọn hắn vô cùng tốt huynh đệ tỉ muội. Bọn hắn sẽ không còn được gặp lại những người này rồi. Bi thương hào khí lan tràn, đúng vậy a, như thì không cách nào đạt được pháp tắc chi tổ, cái kia lúc này đây. Một gã khác nửa bước hư thần cũng lắc đầu, thiên nguyên đại lục người, có người nhớ tới thiên nguyên đại lục dịch tầng bọn người. Cuối cùng hủy diệt chi hỏa quá mức dày đặc, thiên nguyên đại lục người mặc dù có thể đi theo trung tiên sinh đến phụ cận, cũng tuyệt đối xông không qua đến. Khả năng, toàn quân bị diệt đi à nha, Âu Dương Lâm cười lạnh cười. Đúng vậy a, cái kia trung tiên sinh mặc dù thần bí, thủ đoạn rất nhiều. Có thể đối mặt cuối cùng cái này nối thành một mảnh hủy diệt chi hỏa, chỉ sợ cũng bất lực. Đương nhiên, chính hắn có thể sẽ sống sót, nhưng đã đến nguy hiểm cho tính mạng thời khắc, hắn nhất định sẽ vứt bỏ thiên nguyên đại lục người. Tiêu Thiên gật đầu nói đạo, hừ, điều này cũng không có thể trách chúng ta, đây là bọn hắn tự tìm. Nếu như, bọn hắn một mực đi theo chúng ta, tuyệt đối không đến mức toàn quân bị diệt. Âu Dương Lâm cũng không có bao nhiêu áy náy, những người khác đều im lặng không nói. Bất kể thế nào nói, thiên nguyên đại lục võ giả cũng là bọn hắn dân bản địa trận doanh. Theo bản tâm đi lên nói, bọn hắn cũng không hy vọng dịch tầng bọn người đều chết ở chỗ này. Chỉ là hiện tại, nghĩ đến nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng cải biến cái gì. Tốt rồi, chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, sau đó tiếp tục xuất phát. Căn cứ thủ hộ giả cho tin tức của chúng ta, thông qua hỏa diễm chi địa, có lẽ thì có một ít pháp tắc chi tổ sen lẫn vật sẽ xuất hiện. Có thể được đến một ít sen lẫn vật côi bảo, cũng không tệ. Một người chuyển mục nói ra, chương 1471, pháp tắc kết tinh. Cảnh ngôn, trung tiên sinh cùng với thiên nguyên đại lục dịch tầng chờ võ giả, tại chậm rãi đẩy mạnh. Dịch tầng đại ca, ta phát hiện một thứ gì? Dịch tầng đột nhiên tiếp thu đến một cỗ thần niệm. Cái gì đó? Dịch tầng vô ý thức hỏi lại. Sau đó, hắn rồi lập tức thông chi cảnh ngôn. Chẳng lẽ có thứ tốt bị đã tìm được? Cảnh ngôn trong nội tâm cũng hơi động một chút. Sau đó hắn đem tin tức này cáo chi tại một chỗ khác trung tiên sinh. Tất cả mọi người rất nhanh hướng một vị trí di động. Cái chỗ này, một gã thánh đạo nhất cảnh võ giả đứng ở nơi đó, hắn trong tay cầm một miếng màu sắc rực rỡ tinh thạch, trên mặt tràn đầy thần sắc kích động. Cảnh ngôn, dịch tầng bọn người, một lát sau đến. Cảnh ngôn đại nhân, trung tiên sinh, dịch tầng đại ca. Người này thánh đạo nhất cảnh võ giả nhìn thấy mọi người đã đến, liền bước nhanh nghênh tới, đây chính là ta phát hiện thứ đồ vật, thoạt nhìn có điểm giống là thần tinh, nhưng là so thần tinh tốt nhiều, có thể cảm giác được rất mãnh liệt pháp tắc khí tức. Thánh đạo nhất cảnh võ giả hơi chút giơ tay lên bên trong màu sắc rực rỡ tinh thạch. Đây là, dịch tầng thoáng nhíu mày, cảnh ngôn ánh mắt lóe lóe, nhìn xem người nọ trong tay màu sắc rực rỡ tinh thạch, chính như tên võ giả này theo như lời, cái này miếng màu sắc rực rỡ tinh thạch xác thực cùng thần tinh so sánh tương tự, nhưng lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa có thể cảm ứng được, thượng diện pháp tắc chi lực càng thêm nồng đậm cùng mãnh liệt, mặc dù cách xa nhau tại 10 mét bên ngoài, đều có thể rõ ràng cảm giác đến pháp tắc chấn động. Vận khí không tệ a, trung tiên sinh, chật chật đạo, trung tiên sinh, ngươi nhận thức thứ này, dịch tầng chuyển mục hỏi, ân, cái này gọi là pháp tắc kết tinh, là pháp tắc chi tổ sen lẫn vật một trong, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần pháp tắc chi lực, muốn so với thần tinh chân quý nhiều lắm. Ở tại thần giới, đây cũng là khó được thứ tốt. Một miếng pháp tắc kết tinh, đại khái cần 1.000 miếng thần tinh mới có thể mua được. Trung tiên sinh nhẹ gật đầu, tê, nghe được trung tiên sinh lời nói, người ở chỗ này đều ngược lại hít một hơi. 1.000 miếng thần tinh, cái này cũng quá chân quý a. Coi như là tại nhân thần đại chiến trước khi, cái thế giới này võ giả muốn đạt được 1.000 miếng thần tinh cũng không dễ dàng. Cũng tỉ như nói Linh La tiền bối, dựa theo cảnh ngôn hiện tại biết rõ tin tức, Linh La tiền bối năm đó đã là đỉnh tiêm cấp độ nửa bước hư thần. Nhưng là, cảnh ngôn theo Linh La trong động phủ lấy được thần tinh, cũng tự mới hơn 900 miếng mà thôi. Có thể tưởng tượng, Linh La tiền bối cường giả như vậy, tại nhân thần đại chiến trước khi, cũng tự mới có hơn 900 không đến 1.000 thần tinh mà thôi. Như một loại thánh đạo cảnh võ giả, cả đời chỉ sợ cũng không thấy được nhiều như vậy thần tinh. Tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ, nhìn xem cái kia thánh đạo nhất cảnh võ giả. Cái này cũng quá chân quý a. Thánh đạo nhất cảnh võ giả sắc mặt khẽ biến thành hơi hiện hồng, hắn nhìn mọi người, ánh mắt có chút chần chờ cùng do dự. Viên Cường, người vận khí thật tốt, tìm được cái này miếng pháp tắc kết tinh, người lần này tựu không uổng công rồi. Dịch Tầng mỉm cười nói, Dịch Tầng đại ca, Cảnh Ngôn đại nhân, gọi Viên Cường võ giả đột nhiên ánh mắt nhất định, phảng phất dưới quyết định, cái này miếng pháp tắc kết tinh, ta giao cho các ngươi. Nói xong, hắn đem pháp tắc kết tinh về phía trước đưa ra. Đây là, Dịch Tầng có chút giật mình thần, Dịch Tầng đại ca, những năm này, là ngươi một mực mang theo chúng ta, mới để cho chúng ta tại Thiên Không Thánh Điện có thể có một ít địa vị. Mà lần này, chúng ta có thể thông qua hỏa diễm chi địa, hoàn toàn là dựa vào Cảnh Ngôn đại nhân cùng Trung Tiên Sinh. Cho nên, cái này một miếng pháp tắc kết tinh, không thể quy ta. Viên Cường kiên định ngữ khi nói, Dịch Tầng nhìn về phía Cảnh Ngôn, pháp tắc kết tinh nếu là ngươi phát hiện, tự nhiên quy ngươi sở hữu. Cảnh Ngôn khoát tay nói ra, bất quá cụ thể làm sao phân phối, còn muốn xem các ngươi ý của mình, các ngươi có thể chia đều cái này miếng pháp tắc kết tinh. Đương nhiên, không cần đem ta tính toán ở bên trong. Cảnh Ngôn nói như vậy, cũng có vì Viên Cường cân nhắc ý tứ. Viên Cường chỉ là thánh đạo nhất cảnh, cầm pháp tắc kết tinh, cái này đối với hắn mà nói, chưa hẳn tựu là chuyện tốt. Một miếng pháp tắc kết tinh, đủ để cho nửa bước hư thần cấp độ cường giả đỏ mắt sát nhân cướp đoạt rồi. Mặc dù Thiên Nguyên đại lục những võ giả này sẽ không đoạt Viên Cường pháp tắc kết tinh, thế nhưng mà đại lục khác võ giả đâu? Thần tộc người bên trong cường giả đâu? Ha ha, cũng không cần đem ta tính toán ở bên trong. Bất quá, ta ngược lại là cảm thấy Cảnh Ngôn đạo hữu lời nói là có đạo lý, vị này Viên Cường đạo hữu chỉ có thánh đạo nhất cảnh tu vi, sử dụng pháp tắc kết tinh tu luyện, cái kia quá lãng phí rồi, hơn nữa cũng sẽ khiến những người khác ngấp nghé. Cho nên, cũng không bằng các ngươi mười mấy người cùng một chỗ chia đều so sánh tốt. Tiếp được những người khác nếu là đạt được thứ tốt, tự nhiên cũng muốn cùng những người khác chia đều. Làm như vậy còn có một chỗ tốt tựu là, không có người đi một chuyến uổng công, tất cả mọi người có thể được đến chỗ tốt. Trung Tiên Sinh vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn đại nhân cùng Trung Tiên Sinh nói đúng, chúng ta tựu chia đều đi à nha. Viên Cường mở miệng lần nữa nói ra, Viên Cường, ngươi xác định sao? Dịch Tầng hỏi Viên Cường, ân, Viên Cường gật đầu, cái kia những người khác có ý kiến gì không? Nếu là chúng ta chia đều cái này miếng pháp tắc kết tinh, cái kia tiếp được chúng ta phát hiện là bất luận cái gì bảo vật, cũng đều muốn chia đều. Dịch Tầng chuyển mục nhìn về phía những người khác, tất cả mọi người đồng ý. Hiện tại, Dịch Tầng lại nở nụ cười khổ, nhìn xem pháp tắc kết tinh làm như thế nào phân đâu. Cái này tựa hồ, cũng không thể thiết cắt thành hơn 10 phần bộ dạng. Như vậy như thế nào, pháp tắc kết tinh giá trị 1.000 miếng thần tinh, ta tựu dùng 1.000 miếng thần tinh đem nó mua lại. Sau đó các ngươi đem thần tinh chia đều mất. Cảnh Ngôn đề nghị đạo, cái này pháp tắc kết tinh ẩn chứa rất mạnh pháp tắc chi lực, đối với Cảnh Ngôn mà nói hiển nhiên là cực kỳ trọng yếu. Như Cảnh Ngôn tu luyện bình thường thần tinh đối với hắn mà nói hiệu quả đã không thế nào tốt rồi, nếu là có thể dùng pháp tắc kết tinh đó là đương nhiên rất tốt. Như vậy tốt quá, Dịch Tầng hưng phấn nói, những người khác cũng đều đồng ý. Cảnh Ngôn xuất ra 1.000 miếng thần tinh đem pháp tắc kết tinh ra mua. 1.000 miếng thần tinh phân thành hơn 10 phần, mỗi người một phần. Dịch Tầng cũng đem Cảnh Ngôn cùng Trung Tiên Sinh đều tính toán ở bên trong, bất quá Cảnh Ngôn cùng Trung Tiên Sinh đều kiên quyết không muốn. Dịch Tầng bọn người gặp Cảnh Ngôn cùng Trung Tiên Sinh thái độ kiên quyết, hơn nữa bọn hắn cũng nhìn ra, Cảnh Ngôn cùng Trung Tiên Sinh cũng không thiếu thần tinh. Cảnh Ngôn tiện tay mượn ra 1.000 miếng thần tinh, sao lại thiếu khuyết thần tinh? Cho nên, bọn hắn cũng sẽ không lại kiên trì. Rất nhanh, phân phối chấm dứt, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Cái này pháp tắc kết tinh chắc chắn sẽ không chỉ có một miếng, nếu là vận khí tốt, nói không chừng rất nhanh có thể tìm được thứ hai miếng. Trung Tiên Sinh đạo, mọi người cũng đều hào hứng cao ngang. Ăn ngay nói thật, lần này tiến vào pháp tắc chi tổ hiện thế chi địa, mặc dù chỉ tìm được một miếng pháp tắc kết tinh, bọn hắn những người này cũng có thể được xưng tụng thu hoạch phong phú rồi, mỗi người đều phân đến tiếp gần 100 miếng thần tinh, cái này ở bên ngoài đi đâu đi tìm. Oanh, đúng vào lúc này, một tiếng nặng nề tiếng vang từ phía sau chỗ xa xa truyền đến. Ngay sau đó, Cảnh Ngôn là cảm giác được một cỗ mãnh liệt năng lượng chấn động mang tất cả đến nơi đây. Chuyện gì xảy ra, có chém giết? Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, xem hướng phía sau. Chương 1473, phiền toái lớn. Khoảng cách rất xa, năng lượng chấn động truyền lại đến nơi đây đã rất yếu ớt, nhưng cái này không ngại Cảnh Ngôn cảm ứng. Cỗ ba động này bên trong có võ giả nguyên khí thành phần trộn lẫn. Dịch Tầng bọn người ngay sau đó cũng cảm giác đã đến cỗ năng lượng này chấn động. Đây là, không phải là dân bản địa cùng thần tộc người giết đi lên a? Dịch Tầng sắc mặt siết chặt, Vì đạt được càng nhiều nữa pháp tắc chi tổ xen lẫn côi bảo, hai phe cánh võ giả chém giết, đây cũng là có khả năng. Có loại khả năng này, bất quá, nếu không có tình hình đặc thù, song phương có lẽ không đến mức giúp nhau chém giết. Bọn hắn có lẽ tinh tầng, hai phe cánh đại quy mô chém giết, đối với hai bên đều không có lợi. Cảnh Ngôn trầm ngâm nói, đi xem sẽ biết, Trung tiên sinh tùy ý ngữ khi nói ra, ân, chúng ta đi nhìn xem. Cảnh Ngôn gật đầu, một đám người, tăng thêm tốc độ hướng phía sau di động. Ở chỗ này tìm kiếm bảo vật, cũng không phải nói người nắm chắc thời gian có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Người đến sớm, chưa hẳn có người đến chậm thu hoạch nhiều lắm. Ở chỗ này, vận khí hơi trọng yếu hơn một ít. Cái đó là, Cảnh Ngôn bọn người, thấy được chém giết cảnh tượng. Một đầu toàn thân đen kịt, trên đầu có một chỉ độc giác khổng lồ mãnh thú, đang tại phát động điên cuồng công kích. Cái này đầu mãnh thú, toàn thân tràn ngập cực kỳ khủng bố lực lượng, cả người giống như một tòa núi nhỏ. Còn bên kia, chính mượn nhờ cường đại thánh khí chống cự, phần đông võ giả không ngừng hướng mãnh thú triển khai công kích. Từng đạo vầng sáng lập lòe, cái này bốn phía trong không gian hắc ám đều khu trục. Đây là cái gì dã thú? Tốt lực lượng đáng sợ, phòng ngự cũng kinh người, những công kích kia đánh chúng nó, rõ ràng tuyệt đại đa số cũng không thể tại nó trên người lưu lại rõ ràng miệng vết thương. Dịch Tầng kinh hãi biểu lộ nói ra, đó là thần thú, gọi là địa hành long, là chân chính thần thú, cũng không phải là những linh thú kia, ngụy thần thú có thể so sánh. Trung tiên sinh ngưng mắt đạo, mặc dù ở tại thần giới, cái này địa hành long chỉ là cấp thấp thần thú, có thể hắn lực phá hoại cũng không thể khinh thường, tự là cấp thấp hư thần muốn giết địa hành long, cũng không dễ dàng. Tại đây rõ ràng có thần thú, Cảnh Ngôn cũng có chút giật mình, cái này cũng bình thường, theo có chút trình độ đi lên nói, thần thú so với chúng ta người đối với một ít thiên địa côi bảo độ mẫn cảm càng mạnh hơn nữa. Cái này địa hành long, có lẽ cũng là cảm nhận được pháp tắc chi tổ khí tức, cho nên tại pháp tắc chi tổ chưa hiện thế trước khi, cũng đã chiếm giữ ở chỗ này rồi. Trung tiên sinh giải thích nói ra, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, cùng địa hành long chém giết, hình như là thần tộc người. Cảnh Ngôn xuyên thấu qua năng lượng bình chướng, chứng kiến năng lượng đằng sau cùng địa hành long chém giết người, đều lạ lẫm được rất, cũng không phải trước khi gặp được dân bản địa. Ân, xác thực là thần tộc người địa hành long tại chém giết, bọn hắn có phiền toái. Địa hành long phòng ngự rất mạnh, muốn thương địa hành long, chỉ sợ được là nửa bước hư thần sử dụng cường đại thánh khí mới được. Bình thường thánh đạo cảnh, liền địa hành long thân thể phòng ngự đều phá không mở. Bất quá, địa hành long chỉ là bình thường cấp thấp thần thú, công kích phương thức chỉ một, chỉ là dựa vào bản thân lực lượng, thần tộc người ỷ vào nhân số bên trên ưu thế, thời gian dần qua mới có thể giết chết địa hành long. Đương nhiên, bọn hắn tổn thất khẳng định cũng sẽ rất lớn, chỉ sợ phải chết không ít thánh đạo cảnh võ giả. Trung tiên sinh đạm mạc ngữ khi nói, Trung tiên sinh, ngươi không có ý định giúp bọn hắn sao? Cảnh Ngôn nhìn về phía Trung tiên sinh, ha ha, ta vì sao phải giúp bọn hắn, ta cùng bọn họ, lại chưa quen thuộc. Trung tiên sinh nở nụ cười một tiếng, Cảnh Ngôn cũng nở nụ cười. Chính như Trung tiên sinh theo như lời, thần tộc nửa bước hư thần cấp độ võ giả, quả thật có thể cho địa hành long tạo thành một ít thương thế. Nhưng thương thế kia thế đều không nghiêm trọng, bọn hắn muốn giết chết địa hành long, chỉ có thể chậm rãi dựa vào mài. Mà địa hành long công kích, uy mãnh vô cùng, tại cường hãn phòng ngự thánh khí dưới sự bảo vệ, thỉnh thoảng cũng sẽ có thánh đạo cảnh võ giả bị giết chết. Không phải là bị trực tiếp cắn xé hoặc là trục chết, mà là bị khủng bố lực lượng chấn kích chết. Tại ở xa nhìn xem, Cảnh Ngôn cũng không có chút nào ra tay giúp đỡ ý tứ. Đối với thần tộc người, Cảnh Ngôn cũng không cái gì hảo cảm, mặc dù Cảnh Ngôn mẫu thân Sở Liên Tinh cũng là thần tộc, nhưng Cảnh Ngôn ở sâu trong nội tâm, vẫn là thiên hướng dân bản địa. Ân, một phương hướng khác, cũng có chém giết phát sinh. Rất nhanh, Cảnh Ngôn lần nữa cảm giác được một cỗ bất đồng năng lượng chấn động. Lúc này đây, năng lượng chấn động là từ một phương hướng khác truyền lại mà đến. Hình như là, đây là, dân bản địa trận doanh rồi, chẳng lẽ bọn hắn cũng gặp phải thần thú hay sao? Trung tiên sinh cũng ngưng ngưng lông mày, qua đi xem, Cảnh Ngôn nghiêm túc và trang trọng đạo. Bên kia, xác thực là dân bản địa trận doanh, bọn hắn cũng gặp phải một đầu thần thú. Bọn hắn gặp được thần thú, cũng không phải thần tộc nhân trận doanh gặp được địa hành long, mà là một đầu hỏa hồng sắc thân hình kiều không lớn lắm thần thú. Cái này đầu thần thú, có 8 chân, tốc độ cực nhanh, không ngừng trùng kích dân bản địa trận doanh trận hình. Lại là hỏa độc hạt, Trung tiên sinh con ngươi ngưng tụ, nét mặt của hắn, hiển nhiên so vừa mới nhìn đến địa hành long muốn ngưng trọng nhiều lắm. Cái này hỏa độc hạt, khoảng chừng 8 chân, còn có một đầu so thân hình còn muốn trường màu đỏ thẫm sắc nhọn cái đuôi. Phát động công kích thời điểm, còn phát ra sắc nhọn chói tai tiếng kêu ré. Cái này tiếng kêu ré là một loại thanh âm công kích sóng. Tại đây xa xa nghe thế tiếng kêu ré, đều làm người không thoải mái, thần hồn đều đã bị nhất định được ảnh hưởng. Bởi vậy có thể thấy được, nếu là tiếp xúc gần gũi, cái kia ảnh hưởng khẳng định càng lớn. Hỏa độc hạt rất khó đối phó. Cảnh Ngôn hỏi, ân, hỏa độc hạt cùng địa hành long đồng dạng, đều là cấp thấp thần thú. Bất quá, ở tại thần giới trong, nếu để cho cấp thấp hư thần lựa chọn, cái kia đại đa số cấp thấp hư thần khẳng định lựa chọn cùng địa hành long chém giết. Địa hành long công kích chỉ một, tự là phòng ngự lực lượng cường đại hung mãnh. Nhưng là hỏa độc hạt lại bất đồng, hỏa độc hạt không chỉ có âm ba công kích, nó còn có kịch độc. Tự là hư thần chúng hỏa độc hạt độc, nếu không rất nhanh giải độc, cũng phải sinh sinh hao tổn chết. Hơn nữa, muốn giải hỏa độc hạt độc, bình thường giải độc đan đều làm không được. Hơi trọng yếu hơn chính là, hỏa độc hạt tốc độ kinh người, tuyệt đại đa số cấp thấp hư thần đều không có hỏa độc hạt tốc độ nhanh. Nói cách khác, cùng hỏa độc hạt chém giết, đại đa số cấp thấp hư thần đều chỉ có bị trà đạp phần. Trung tiên sinh hít vào một hơi nói, Cảnh Ngôn đạo hữu, dân bản địa trận doanh võ giả lần này chỉ sợ muốn tổn thất thảm trọng rồi. Dùng thực lực của bọn hắn, muốn giết chết hỏa độc hạt như vậy thần thú, phải mượn nhờ trói buộc trận pháp hoặc là có rất mạnh trấn áp năng lực thánh khí. Trung tiên sinh làm ra tinh chuẩn phán đoán, Cảnh Ngôn hai hàng lông mày chó chặt, hắn cũng nhìn ra hỏa độc hạt công kích phương thức, luận lực lượng, hỏa độc hạt nhất định là so địa hành long chênh lệch rất nhiều. Nhưng là, dân bản địa võ giả, đối với hỏa độc hạt căn bản là không thể làm gì, công kích của bọn hắn, rất khó đánh trúng hỏa độc hạt tốc độ quá là nhanh. Mà phòng ngự của bọn hắn thánh khí hình thành cái lồng năng lượng, mặc dù có thể phòng ngự ở đại đa số hỏa độc hạt công kích, nhưng làm không được hoàn toàn phòng ngự. Chỉ cần hơi chút bị xé mở một điểm lỗ hổng, hỏa độc hạt cái đuôi có thể đâm vào hơn nữa đem kịch độc mang vào đi. Chương 1475, cứu bọn họ một lần. Hư thần cường giả cũng đỡ không nổi hỏa độc hạt kịch độc, chớ nói chi là bình thường thánh đạo. Hỏa độc hạt kịch độc chỉ cần dính vào một điểm, cơ hồ tựu là bị mất mạng tại chỗ. Trong thời gian thật ngắn, cũng đã có không ít thánh đạo cảnh võ giả toàn thân biến thành màu đen đã chết tại chỗ. Hỏa độc hạt cũng cực kỳ giàu hoạt, nó cũng không cùng dân bản địa trận doanh nửa bước hư thần võ giả chính diện cứng đối cứng, đối với một ít nửa bước hư thần cấp độ cường giả công kích, nó đều lựa chọn hết sức né tránh, sau đó tìm cơ hội phát động công kích. Dân bản địa trận doanh nhân số mặc dù nhiều, nhưng lại cái kia hỏa độc hạt hoàn toàn không có biện pháp. Một ít ném ra bên ngoài cao cấp trận pháp trận bàn bị kích phát, thế nhưng mà cỡ nhỏ trận pháp đối với hỏa độc hạt ảnh hưởng cũng cực kỳ có hạn. Như vậy kéo dài xuống dưới, kết quả kia chỉ sợ thật muốn như Trung Tiên Sinh nói, những dân bản địa này trận doanh võ giả, tổn thất đem cực kỳ thảm trọng. Đáng chết, đáng giận, tại sao có thể có thần thú hỏa độc hạt ở chỗ này? Nửa bước hư thần cấp độ cường giả, phát ra gào rú, cực lực công kích hỏa độc hạt. Tiếp tục như vậy không được, mọi người chúng ta đều chết mất, khả năng cũng giết không chết hỏa độc hạt. Thiên Khuyết Đại Lục nửa bước hư thần Tiêu Thiên suy ti nói ra. Cái kia có thể làm sao? Nếu không pháp bảo trì nguyên vẹn trận hình, chúng ta đây chết thương có thể sẽ càng nghiêm trọng. Duy nhất nữ tính nửa bước hư thần cường giả liền nhíu mày. Hôm nay, chỉ có một biện pháp có thể thử xem rồi. Cái khác nửa bước hư thần đạo. Biện pháp gì? Âu Dương Lâm sắc mặt tái nhợt. Mấy người chúng ta nửa bước hư thần đi ra ngoài, hết sức đem hỏa độc hạt dẫn đi. Cái kia nửa bước hư thần chằm chằm vào hỏa độc hạt màu đỏ thẫm thân thể, cắn răng nói. Dẫn đi, mặt khác nửa bước hư thần đều ánh mắt ngưng tụ. Hỏa độc hạt nếu không phải để ý tới chúng ta đây. Còn có, tốc độ của chúng ta, đều xa xa không bằng hỏa độc hạt. Như hỏa độc hạt truy kích chúng ta như thế nào thoát khỏi? Âu Dương Lâm hỏi lại, dẫn đi hỏa độc hạt, nhất định là cực kỳ nguy hiểm hành động, hắn không muốn chết. Chỉ có thể thử một lần, nếu không, mấy người chúng ta đại lục thánh đạo cảnh võ giả, có thể sẽ toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. Cái kia nửa bước hư thần nói ra, nếu không như vậy, mọi người chúng ta đồng thời tách ra đi, hỏa độc hạt tốc độ mặc dù nhanh, nhưng nó chỉ có một đầu, không thể truy kích toàn bộ người. Nữ tính nửa bước hư thần ánh mắt lóe lên, mà nàng những lời này nói ra, những người khác trầm mặc xuống. Bởi vì mọi người đều minh bạch, hỏa độc hạt mặc dù là một đầu cũng xác thực chỉ có thể truy kích một nhóm người tối đa hai nhóm người, thế nhưng mà cái kia bị truy kích một hai nhóm người, chỉ sợ đem không ai có thể sống sót. Lựa chọn như vậy, đến tột cùng có thể sống sót hay không, tự toàn bộ bằng vận khí. Ồ, các ngươi xem, đây không phải là... Lúc này thời điểm, một người phát ra kinh ngạc thanh âm, hắn thấy được ở xa Cảnh Ngôn bọn người. Dịch Tầng, là trước kia cùng chúng ta tách ra Thiên Nguyên Đại Lục võ giả, cái kia Cảnh Ngôn cùng Trung Tiên Sinh, đều tại. Điều này sao có thể, bọn hắn như thế nào không chết? Bọn họ là như thế nào thông qua hỏa diễm chi địa hay sao? Bọn hắn, tựa hồ một cái đều không ít, toàn bộ người đều còn sống. Dân bản địa trận doanh ở bên trong, phát ra từng đạo giật mình thanh âm. Bọn hắn cho rằng, cùng bọn họ tách ra thiên nguyên đại lục võ giả, khả năng đã toàn bộ chết đi rồi. Trung tiên sinh còn sống, ngược lại là tại dự liệu của bọn hắn ở trong. Thế nhưng mà thiên nguyên đại lục sở hữu võ giả đều còn sống, cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn rồi. Rời đi hỏa diễm chi địa cuối cùng giai đoạn, cái kia hủy diệt chi hỏa xuất hiện số lượng quá kinh khủng, liền bọn hắn cái này đại trận doanh, đều chết hết hơn mấy chục thánh đạo tam cảnh võ giả. Trung tiên sinh, lại là như thế nào dựa vào như thế nào thủ đoạn, lại để cho thiên nguyên đại lục võ giả đều sống sót hay sao? TT, hỏa độc hạt vẫn đang tại hung mãnh công kích, Cảnh Ngôn nhìn xem dân bản địa trận doanh, sắc mặt lạnh lùng, hắn chậm chạp không có ra tay giúp đỡ. Nếu như là tại hỏa diễm chi địa cùng Âu Dương Lâm bọn người phát sinh không thoải mái trước khi, Cảnh Ngôn chứng kiến dân bản địa trận doanh võ giả bị hỏa độc hạt tàn sát nhất định sẽ không chút do dự ra tay đối phó hỏa độc hạt. Nhưng là giờ này khắc này, Cảnh Ngôn có chút do dự. Những người này tại hỏa diễm chi địa hành vi, lại để cho Cảnh Ngôn trái tim băng giá, cũng bởi vì thiên nguyên đại lục không có còn sống nửa bước hư thần cấp độ võ giả, bọn hắn liền đem thiên nguyên đại lục thánh đạo cảnh võ giả làm bia đỡ đạn, đây là lại để cho Cảnh Ngôn phẫn nộ nguyên nhân chủ yếu nhất. Cảnh Ngôn đại nhân, ta muốn đi hỗ trợ. Dịch Tầng sắc mặt phức tạp, rốt cục vẫn phải nhịn không được mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía Dịch Tầng. Dịch Tầng lão ca, ngươi quên vừa rồi tại hỏa diễm chi địa bọn họ là như thế nào đối với của ngươi. Cảnh Ngôn đối với Dịch Tầng phản ứng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tự nhiên sẽ không quên, bọn hắn để cho chúng ta thiên nguyên đại lục võ giả làm bia đỡ đạn dò đường, làm sao có thể đơn giản quên. Nhưng dù sao, bọn họ đều là dân bản địa, mọi người đồng căn đồng nguyên. Đứng ở chỗ này trơ mắt xem của bọn hắn bị hỏa độc hạt tàn sát, ta có chút làm không được. Dịch Tầng nhìn qua Cảnh Ngôn. Dịch Tầng lão ca, dùng thực lực của ngươi, mặc dù qua đi hỗ trợ, cũng không làm nên chuyện gì. Cái kia hỏa độc hạt thực lực quá mạnh mẽ, tự là bình thường nửa bước hư thần, cũng khó có thể đối với hỏa độc hạt cấu thành uy hiếp. Cảnh Ngôn lắc đầu, ta minh bạch, nhưng là, nếu như chúng ta dân bản địa không thể đoàn kết một lòng, cái kia lúc trước nhân thần đại chiến ở bên trong, chúng ta chỉ sợ đã bị thần tộc đánh bại. Dịch Tầng cười khổ cười, Cảnh Ngôn đại nhân, ta cũng không phải muốn ngươi ra tay giúp đỡ ý tứ. Ngươi không ra tay, bất luận kẻ nào cũng không thể nói ngươi không phải, ngươi cũng không có ra tay lý do. Tại hỏa diễm chi địa, Âu Dương Lâm những người kia đối với ngươi vô lễ như vậy, hiện tại bọn hắn hoàn toàn là tự tìm. Cảnh Ngôn thở dài một tiếng, hắn hiểu được Dịch Tầng ý tứ. Trung tiên sinh ở một bên, một mực mỉm cười đứng ngoài quan sát. Cứu bọn họ lần này a, hy vọng bọn hắn có thể nhớ lâu một chút. Cảnh Ngôn rốt cục vẫn phải không cách nào làm được khoanh tay đứng nhìn. Nếu như dân bản địa thánh đạo cảnh võ giả tử vong quá nhiều, kia đối với duy trì dân bản địa cùng thần tộc người cân đối cũng không phải chuyện tốt, nói không chừng thần tộc người hội một lần nữa nhấc lên chiến tranh. Chúng ta cùng đi, Cảnh Ngôn đạo, lại nhìn về phía Trung tiên sinh, Trung tiên sinh, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi có thể tại chỗ này chờ đợi, cũng có thể tiếp tục đi tìm Côi Bảo. Ha ha, tìm kiếm pháp tắc chi tổ không nóng nảy, gom góp tham gia náo nhiệt cũng không sao. Trung tiên sinh khoát tay áo, Cảnh Ngôn gật đầu, mọi người hướng về dân bản địa trận doanh bay đi. Các ngươi có thể cần chúng ta hỗ trợ. Cảnh Ngôn thoáng vận chuyển nguyên khí, lên tiếng dò hỏi. Dân bản địa trận doanh người, nhìn thấy Trung tiên sinh bọn người tới, trong nội tâm cũng đã tại chờ mong, hy vọng có thể đạt được Trung tiên sinh hỗ trợ. Chỉ là, bọn hắn đối với loại này hy vọng thực hiện khả năng cũng không có ôm hy vọng quá lớn, Trung tiên sinh cũng không có nghĩa vụ trợ giúp bọn hắn, Trung tiên sinh cũng không phải dân bản địa. Mà nghe được Cảnh Ngôn hỏi thăm, những người này đều trong lòng vui vẻ. Nếu như có thể đạt được Trung tiên sinh trợ giúp, chúng ta đương vĩnh viễn nhớ phần ân tình này. Một gã nửa bước hư thần lập tức tự lớn tiếng nói. Trung tiên sinh thủ đoạn rất nhiều, trên người có chứa nhiều bảo vật. Mà chỉ cần có một loại bảo vật có thể hạn chế hỏa độc hạt tốc độ, như vậy bọn hắn hợp lực giết chết hỏa độc hạt cũng không phải không cách nào làm được sự tình. Chương 1477, tất cả đều mộng. Dân bản địa trận doanh ở bên trong, nửa bước hư thần cấp độ võ giả có mấy cái. Bọn hắn đối với hỏa độc hạt thúc thủ vô sách nguyên nhân chủ yếu, tự là hỏa độc hạt tốc độ quá nhanh, công kích của bọn hắn đại đa số đối với hỏa độc hạt đều là không có hiệu quả. Nếu là có thể hạn chế hỏa độc hạt tốc độ, bọn hắn mỗi một lần công kích đều có thể đánh trúng hỏa độc hạt, cái kia giết chết hỏa độc hạt chính là thời gian vấn đề. Hỏa độc hạt phòng ngự năng lực, so địa hành long phải kém rất nhiều. Một khi đánh mất ưu thế tốc độ, cái kia hỏa độc hạt đánh chết độ khó có thể so với địa hành long còn thấp hơn một ít. Đương nhiên, muốn hạn chế hỏa độc hạt tốc độ tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy, nếu không ở tại thần giới những cấp thấp kia hư thần, vì sao càng muốn đối phó địa hành long mà không muốn đối mặt hỏa độc hạt. Nghe được cái kia nửa bước hư thần lời nói, Trung tiên sinh lắc đầu. Chư vị đạo hữu, Các ngươi cảm tạ nhầm người, ta có thể không có năng lực giúp các ngươi đánh chết hỏa độc hạt. Trung tiên sinh nheo mắt lại, trận doanh bên trong mọi người đều hơi sững sờ. Trung tiên sinh lời này là có ý gì? Hẳn là trung tiên sinh cũng không giúp bọn hắn đối phó hỏa độc hạt. Bất quá, bọn hắn chưa tái mở miệng cẩn thận hỏi thăm, Cảnh Ngôn đã có động tác. Hắn thân ảnh một cái lập lòe, biến mất tại nguyên chỗ, cấp tốc hướng về hỏa độc hạt chạy nước rút qua đi. Thiên không chi dực thi triển phía dưới, Cảnh Ngôn giống như một đạo lưu quang, chỉ là trong chớp mắt, cũng đã cản lại hỏa độc hạt. Trong tay màu sắc quang mang lập lòe, thải hà kiếm hiển hiện ra. TT, hỏa độc hạt bị Cảnh Ngôn chặn đường xuống, hướng về phía Cảnh Ngôn hí, vĩ câu rất nhanh huy động. Hỏa độc hạt tựa hồ có thể cảm giác được Cảnh Ngôn cho uy hiếp của nó, cho nên, nó không có lập tức đối với Cảnh Ngôn phát động công kích, mà là bày biện ra để phòng ngự ti thái. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết, Cảnh Ngôn trong miệng phát ra một tiếng thét dài. Trong tay thải hà kiếm trên thân kiếm, một đạo chói mắt vầng sáng ngưng hiện mà ra, thoáng qua tầm đó, hóa thành một mảnh kiếm quang, hướng về hỏa độc hạt quét ngang qua. TT, hỏa độc hạt hí tần suất cấp tốc lên cao, hồng sắc thân thể, một cái linh hoạt chuyển hướng, nó có thể cảm giác ra trong kiếm quang ẩn chứa đáng sợ lực lượng, cho nên nó muốn tránh đi. Nhưng là, Cảnh Ngôn trong công kích ẩn chứa kiếm ý thần thông, có rất mạnh trói buộc trấn áp lực lượng, cái này lại để cho hỏa độc hạt tốc độ phi hành cùng thân thể tính linh hoạt đều đã bị nhất định được ảnh hưởng. Xoẹt, Cảnh Ngôn thi triển kiếm quang sao mà nhanh, mọi người chỉ thấy, màu sắc rực rỡ lưu quang theo hỏa độc hạt trên người lóe lên rồi biến mất, về sau cái kia hỏa độc hạt màu đỏ thẫm trên thân thể, tự lưu lại một đạo thật sâu miệng vết thương. Chỉ một kiếm, hỏa độc hạt cũng đã bị thương. Thải hà kiếm, đây chính là hàng thật giá thật thần khí cấp độ, uy năng sao mà khủng bố. Hỏa độc hạt phòng ngự, đương nhiên ngăn không được thải hà kiếm. Bất quá, thần thú sinh mệnh lực là phi thường tràn đầy, mặc dù trên thân thể miệng vết thương rất lớn, rất sâu, nhưng là hỏa độc hạt hung ác trình độ không có giảm bớt chút nào. Bị một kiếm này sát thương, càng là khơi dậy hỏa độc hạt hung hiểm. Nó hung ác hướng về Cảnh Ngôn đánh giết tới, thật dài vĩ câu mang theo tàn ảnh hướng về Cảnh Ngôn vung đến. Hỏa độc hạt kịch độc thật là khủng bố, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không đi nếm thử, mặc dù hắn có thể luyện chế thần cấp giải độc đan, cũng sẽ không có việc gì thể nghiệm hỏa độc hạt kịch độc. Hỏa độc hạt tốc độ, xác thực phi thường khủng bố, mặc dù đã bị kiếm ý thần thông trấn áp ảnh hưởng, nhưng là vẫn đang nhanh đến làm cho một ít thánh đạo cảnh võ giả mắt thường đều không thể bắt đến. Chỉ sợ, có thể hoàn toàn nhìn rõ ràng hỏa độc hạt động tác, cũng tự nửa bước hư thần cấp độ cường giả mới có thể làm được. Oanh, Cảnh Ngôn thi triển thất trọng thiên không chi dực, tại tránh đi hỏa độc hạt vĩ câu đồng thời, lần nữa chém giết ra một kiếm. Hí, hỏa độc hạt hướng về phía Cảnh Ngôn mở to miệng, phát ra âm ba công kích. Cái này âm ba công kích, trực tiếp nhằm vào thần hồn ảnh hưởng thần hồn, dù là võ giả thần hồn đủ cường sẽ không tại sóng âm loại này trực tiếp bị thương, thế nhưng mà cũng tránh không được đã bị nhất định được ảnh hưởng. Mà tại loại cường độ này chém giết bên trong, cho dù là đã bị mảy may ảnh hưởng, đều có thể hoàn toàn cải biến chiến cuộc kết quả. Đang cùng hỏa độc hạt chém giết ở bên trong, võ giả nếu là hơi chút phản ứng chỉ đột, thất thần thoáng một phát, cái kia dùng hỏa độc hạt tốc độ, có thể lợi dụng cái này trong chốc lát thất thần cho võ giả chí mạng công kích. Ở tại thần giới, cấp thấp hư thần đối mặt hỏa độc hạt, bỏ tốc độ bên ngoài, sợ nhất đúng là hỏa độc hạt âm ba công kích, sau đó mới là hỏa độc hạt kịch độc. Hỏa độc hạt sóng âm rất khó có hiệu chống cự, sóng âm hoàn toàn có thể đủ xuyên thấu phòng ngự thánh khí cái lồng năng lượng. Ở tại thần giới ngược lại là có một ít bảo vật có thể phòng ngự sóng âm các loại tinh thần công kích, nhưng là bảo vật như vậy đều phi thường hiếm thấy hơn nữa chân quý, không phải bình thường cấp thấp hư thần có thể có được. Thật quỷ dị âm ba công kích, Cảnh Ngôn con ngươi ngưng tụ, thần hồn của hắn cũng nhạy cảm giác đã đến hỏa độc hạt âm ba công kích lập tức đánh úp lại. Phá cho ta, Cảnh Ngôn quát khẽ lên tiếng, thần hồn khẽ chấn động. Cái kia âm ba công kích, đúng là bị cường hãn thần hồn trực tiếp bắn ra khai, căn bản là không cách nào xâm nhập Cảnh Ngôn thần hồn. Cảnh Ngôn thần hồn quá mạnh mẽ, tại có chuẩn bị dưới tình huống, hoàn toàn có thể miễn dịch hỏa độc hạt âm ba công kích. Dân bản địa trận doanh tất cả mọi người, lúc này đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đang cùng hỏa độc hạt chém giết thanh sắc thân ảnh Cảnh Ngôn. Bọn hắn, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực, lại để cho bọn hắn không dám tin. Cảnh Ngôn rõ ràng có thể một người cùng hỏa độc hạt chém giết, hơn nữa tại thời gian cực ngắn trong tự cho hỏa độc hạt trọng thương. Bọn hắn thấy được Cảnh Ngôn thân pháp tốc độ, đúng là không chút nào thấp hơn hỏa độc hạt tốc độ. Bọn hắn trợn tròn mắt, cả người đều mộng mất, từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có cho rằng Cảnh Ngôn thực lực sẽ thêm cường. Theo lúc ban đầu, bọn hắn tự cho rằng Cảnh Ngôn là theo chân trung tiên sinh mới có thể đến tiến vào hỏa diễm chi địa tiến tới xuyên qua hỏa diễm chi địa. Nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Cảnh Ngôn tu vi tuyệt đối vượt qua sở hữu nửa bước hư thần cấp độ cường giả. Thẳng đến cái lúc này, bọn hắn mới giật mình minh bạch, vì sao Trung Tiên Sinh đối với Cảnh Ngôn hội khách khí như vậy. Mà Thiên Nguyên đại lục hơn 10 tên thánh đạo cảnh võ giả có thể thuận lợi thông qua hỏa diễm chi địa, hiển nhiên cũng là Cảnh Ngôn nguyên nhân, mà không phải được nhờ sự giúp đỡ Trung Tiên Sinh trợ giúp. Thật cường hãn thực lực như vậy, có thể hay không có thể so với thủ hộ giả đại nhân. Thật sự có khả năng, mặc dù chúng ta rất ít gặp thủ hộ giả đại nhân ra tay, nhưng thủ hộ giả đại nhân thực lực, chỉ sợ cũng cứ như vậy rồi. Nếu là luận tốc độ, Cảnh Ngôn đại nhân tốc độ có lẽ so thủ hộ giả Thìn Long nhanh hơn một bậc. Mấy cái nửa bước hư thần cấp độ cường giả, tại trong lúc khiếp sợ, cũng thấp giọng nghị luận. Hiện tại, bọn hắn đổi giọng rồi, bắt đầu xưng Cảnh Ngôn vi đại nhân. Nửa bước hư thần Âu Dương Lâm sắc mặt khó khăn nhất xem. Nghĩ đến tại hỏa diễm chi địa, hắn đối với Cảnh Ngôn cái chủng loại kia thái độ, trong lòng của hắn liền không nhịn được phát lạnh. Hắn rõ ràng, đối với một cái có thể cùng thần thú hỏa độc hạt chính diện chém giết cường giả, dùng như vậy cay nghiệt, bất kính ngữ khí nói chuyện. Đồng thời, hắn cũng có chút may mắn Cảnh Ngôn không cùng hắn so đo, nếu là Cảnh Ngôn tức giận ra tay giết hắn, hắn há có thể đỡ nổi. Chương 1479, đánh chết hỏa độc hạt. Dịch Tầng bọn người đều kích động phấn chấn, những năm gần đây này, Thiên Nguyên đại lục phương diện bởi vì không có nửa bước hư thần cấp độ võ giả, tại Thiên Không Thánh Điện bọn hắn một mực so sánh yếu thế, có chút không ngóc đầu lên được. Mặt khác sáu cái đại lục dân bản địa võ giả cũng đều có chút xem thường Thiên Nguyên đại lục võ giả. Nếu là phát sinh ma sát, cái kia cũng đều là Thiên Nguyên đại lục võ giả lựa chọn chủ động nhượng bộ. Hết cách rồi, người không có nửa bước hư thần chỗ dựa, người ta đã có. Nếu không phải thỏa hiệp, cuối cùng chỉ biết ăn càng lớn thiệt thòi. Mà bây giờ, tình hình hiển nhiên bất đồng, Thiên Nguyên đại lục, có Cảnh Ngôn đại nhân cường đại như vậy tồn tại, những thứ khác sáu cái đại lục, về sau còn dám ức hiếp Thiên Nguyên đại lục võ giả sao? Cảnh Ngôn đại nhân, nhất định phải đả bại hỏa độc hạt. Cảnh Ngôn đại nhân đừng lo, cái này đầu hỏa độc hạt thật sự là quá hung hãn rồi, sinh mệnh lực kinh người, bị chém nhiều như vậy kiếm, rõ ràng còn sắc bén như thế. Dịch Tầng bọn người, đều vì Cảnh Ngôn cầu nguyện, hỏa độc hạt xác thực rất không dễ dàng đánh chết. Cảnh Ngôn sức chiến đấu mặc dù đủ để bằng được nhất tinh hư thần, có thể hắn dù sao không có thần lực. Nếu không là thải hà kiếm đạt tới thần khí cấp độ, cái kia Cảnh Ngôn cũng khó khăn mà chống đỡ hỏa độc hạt tạo thành hữu hiệu sát thương. Bất quá, Cảnh Ngôn so sánh với một ít cấp thấp hư thần ưu thế cũng rất rõ ràng, chính là của hắn tốc độ. Cảnh Ngôn tốc độ, so hỏa độc hạt còn muốn hơn một chút, cái này lại để cho hỏa độc hạt kinh khủng nhất ưu thế hoàn toàn đánh mất. Hơn nữa nó âm ba công kích, cũng không thể nhiễu loạn Cảnh Ngôn tâm thần. Điều này sẽ đưa đến hỏa độc hạt tại chém giết trong hoàn toàn đang ở hạ phong. Chỉ cần Cảnh Ngôn chính mình không chủ quan, cái kia hỏa độc hạt tựu không có cơ hội. TT, hỏa độc hạt không ngừng bị thương, càng phát điên cuồng. Theo thời gian trôi qua, hỏa độc hạt khí tức, rốt cục bắt đầu trở nên suy yếu. Sinh mệnh lực của nó cường thịnh trở lại, luôn luôn hao hết thời điểm. Xoẹt, hỏa độc hạt đột nhiên bỏ qua cái đuôi, mãnh liệt liền xông ra ngoài. Nó muốn chạy rồi, nó hiển nhiên cũng biết. Như sẽ cùng cái nhân loại này chém giết xuống dưới, nó hội chết ở chỗ này. Hỏa độc hạt là so sánh xảo trá cấp thấp thần thú, đánh không lại nó tự muốn lẻn. Nhiệt xúc muốn chạy, Cảnh Ngôn thân ảnh lập lòe. Hỏa độc hạt hóa thành một đạo hồng quang cấp tốc xuyên thẳng qua, mà Cảnh Ngôn cũng rất nhanh truy kích. Tốc độ thật nhanh, hỏa độc hạt một lòng chạy thục mạng, liền thất trọng thiên không chi dực đều không dễ dàng đuổi theo. Bất quá, Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại thoáng một phát, hư vô thần thông. Cảnh Ngôn trong nội tâm ý niệm trong đầu khẽ động, thân ảnh của hắn biến mất ở trên hư không, pháp tắc chi lực có chút nhộn nhạo thoáng một phát. Ngay sau đó, hắn tự xuất hiện tại hỏa độc hạt chỗ gần, trong tay thải hà kiếm phát ra chói mắt màu sắc rực rỡ kiếm quang. Có hư vô thần thông, cái này hỏa độc hạt căn bản là trốn không thoát Cảnh Ngôn lòng bàn tay. Lại qua một chiếc trà nhiều thời giờ, cái này đầu khủng bố thần thú hỏa độc hạt, rốt cục vẫn phải đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn dưới thân kiếm, sinh cơ hoàn toàn tiêu tán. Đằng sau Trung Tiên Sinh bọn người, dân bản địa trận doanh phần đông võ giả, cũng đều theo đi lên. Bọn hắn chứng kiến trên mặt đất hỏa độc hạt thi thể về sau, cả đám đều lần nữa ngừng thở. Cái này đầu hỏa độc hạt trước khi thế nhưng mà giết bọn chúng đi không ít người, nhưng bây giờ chết rồi. Nhất là Âu Dương Lâm bọn người, chứng kiến đứng tại hỏa độc hạt thi thể phụ cận đều Cảnh Ngôn, ánh mắt của bọn hắn bên trong, đều mang theo thật sâu kính sợ. Cảnh Ngôn rất nhanh tại hỏa độc hạt trên người, đem một ít thần thú tinh huyết để lấy ra. Hỏa độc hạt là chân chính thần thú, hắn trong cơ thể, thần thú tinh huyết là tương đối nhiều, không phải những linh thú kia có thể so sánh. Tại linh thú trên người, xuất hiện thần thú tinh huyết tỷ lệ rất thấp, tự tính toán có cũng tối đa chỉ có thể chắt lọc ra một giọt. Nhưng là tại hỏa độc hạt trên người, có thể chắt lọc thần thú tinh huyết liền có hơn, Cảnh Ngôn trọn vẹn đã rút ra tiếp gần 100 tích nhiều. Cái này thần thú tinh huyết, đối với Cảnh Ngôn bản thân mà nói đã không có tác dụng quá lớn, thế nhưng mà đối với những tu vi kia khá thấp võ giả mà nói, thì là hiếm có thứ tốt. Tự là đạo hoàng cảnh võ giả, đối với thần thú tinh huyết cũng là vô cùng khát vọng, thậm chí có thể nói, đối với bình thường thánh đạo cảnh võ giả, thần thú tinh huyết cũng là chân chính thứ tốt. Cảnh Ngôn đạo hữu, lợi hại a. Ha ha, một người chém giết hỏa độc hạt, rất nhiều cấp thấp hư thần đều làm không được. Trung Tiên Sinh cười mở miệng, ta có thể chém giết hỏa độc hạt, chủ yếu là tốc độ của ta chiếm cứ ưu thế. Nếu không có tốc độ nhanh như vậy, chỉ sợ cũng là bất lực. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, Cảnh Ngôn đạo hữu cũng đừng có khiêm tốn, tại nơi này cấp thấp trên thế giới, chỉ sợ ngươi là duy nhất có thể một mình đánh chết hỏa độc hạt võ giả. Trung Tiên Sinh cũng lắc đầu nói ra, ý của hắn nói là, coi như là thủ hộ giả Thìn Long, cũng khó khăn dùng dựa vào sức một mình giết chết hỏa độc hạt. Cảnh Ngôn cười cười, không có nói thêm nữa, nếu không có vượt qua hỏa độc hạt tốc độ, cái kia muốn giết chết hỏa độc hạt, xác thực sẽ không dễ dàng. Dịch Tầng lão ca, Cảnh Ngôn hướng về phía Dịch Tầng kêu một tiếng, Cảnh Ngôn đại nhân, Dịch Tầng kích động tiến lên, những thần thú tinh huyết này giao cho ngươi phân phối. Cảnh Ngôn đem một lọ thần thú tinh huyết đưa cho Dịch Tầng. Cái này một lọ, thì có mấy chục tích thần thú tinh huyết. Theo hỏa độc hạt trên người đạt được thần thú tinh huyết, giao cho Dịch Tầng một bộ phận, còn lại, Cảnh Ngôn ý định về sau đưa đến Thiên Nguyên Đại Lục đi. Hoặc là, hắn có thể lợi dụng cái này còn lại thần thú tinh huyết luyện chế một ít đan dược đưa cho cùng mình quan hệ thân mật người. Thần thú tinh huyết năng lượng quá mức bá đạo, có thể luyện chế thành đan dược, cái kia có thể làm cho dược tính ôn hòa, lại để cho thực lực khá thấp võ giả cũng có thể sử dụng. Như vậy sao được, Dịch Tầng vô ý thức tự cự tuyệt, thần thú tinh huyết đối với thánh đạo cảnh võ giả mà nói, đều là có chút chân quý. Nhất là, những tinh huyết này đều là chân chính thần thú trên người, cái kia so theo một ít linh thú, ngụy thần thú trên người để lấy ra tinh huyết chân quý hơn. Không cần chối từ, nhận lấy a. Cảnh Ngôn ngưng lông mày đạo, cái kia, được rồi, cảm ơn Cảnh Ngôn đại nhân. Dịch Tầng gặp Cảnh Ngôn thái độ kiên quyết, cũng không nên lại cự tuyệt, tiếp nhận nở rộ thần thú tinh huyết bình ngọc sau nói lời cảm tạ, ý định sau đó tìm cơ hội phân cho Thiên Nguyên đại lục mấy chục tên thánh đạo cảnh võ giả. Thấy như vậy một màn, mặt khác mấy cái đại lục võ giả đều hâm mộ nhìn xem Dịch Tầng. Bọn hắn cũng trông mà thèm, nhưng là, bọn hắn ở đâu có mặt hướng Cảnh Ngôn muốn thần thú tinh huyết. Cảnh Ngôn đại nhân, cảm tạ ơn cứu mệnh của ngươi. Ta muốn, có thể không thỉnh cầu ngươi dẫn đầu chúng ta. Một gã nửa bước hư thần, lặng lẽ hít vào một hơi, nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra. Như có Cảnh Ngôn cường giả như vậy dẫn đầu bọn hắn, vậy bọn họ ở chỗ này mặc dù gặp lại đến thần thú, cũng không cần quá lo lắng. Cảnh Ngôn nhìn về phía đối phương, lắc đầu. Nơi này có thần thú, có lẽ cũng sẽ không quá nhiều. Các ngươi cẩn thận một ít, cũng dễ làm thôi. Cảnh Ngôn nói ra, nếu không là ở hỏa diễm chi địa những người này lại để cho Cảnh Ngôn thất vọng, cái kia Cảnh Ngôn mang của bọn hắn cũng là thuận theo tự nhiên sự tình. Nhưng là bây giờ, tình huống đã không giống với lúc trước. Nếu không là xem tại bọn họ đều là dân bản địa phân thượng, Cảnh Ngôn đều sẽ không xuất thủ cứu bọn họ. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, tất cả mọi người không khỏi có chút thất vọng. Tất cả mọi người tiếp tục tìm kiếm tại đây côi bảo a. Nhiều tìm mấy miếng pháp tắc kết tinh, tự tính toán không uổng công rồi. Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát còn nói thêm,